Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khí cuồng bạo từ thể nội của Chu Nguyên bộc phát lên, có thể thấy được lúc này trong lòng tất nhiên cũng rời sông lấp biển. Nhưng nguyên khí bộc phát cũng không tiếp tục bao lâu. Ánh mắt Chu Nguyên đã theo thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Nguyên khí cũng bắt đầu thu liễm. Dù sao đối với một ngày này, hắn sớm đã có lấy rất nhiều đoán trước. 2 năm, võ vương cuối cùng là muốn động thủ hay sao? Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao. Điểm thời gian này đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện xấu. Hắn vốn cho rằng thời gian này sẽ càng sớm. 2 năm qua, Chu Nguyên từ người thiếu niên thiên quan cảnh tại Đại Chu rời đi đã nhảy lên trở thành cấp độ đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi Đại Lục Thánh Châu. Xem ra hắn hẳn là cần phải trở về Đại Chu. Thế mạnh có đại võ, võ vương còn là thần phủ cảnh cường giả. Đại Chu bên này căn bản không ai là đối thủ của hắn. Trong loại vương triều tranh phong này, một vị thần phủ cảnh cường giả đủ để đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo. Người dự định trở về sao? Thanh Dương trưởng giáo lúc này hỏi. Chu Nguyên gật đầu trầm giọng đáp. Trưởng giáo, ta đến Thương Huyền Tông tu luyện chính là để báo mối thù Đại Chu ta. Lần này ta không thể không về. Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu nói. Đây là ân oán vương triều các ngươi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng người cũng chớ có vội vàng sao động. Đại võ xâm chiếm Đại Chu nhìn như chỉ là hai vương triều ở giữa tranh chấp. Nhưng bây giờ, ngươi là đệ tử Thương Huyền Tông, mà võ hoàng kia là đệ tử Thánh Cung. Đại võ chọn thời điểm này động thủ, ở đằng sau khó tránh khỏi không có thụ ý của vị Thánh Cung kia. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức giật mình, khẽ cau mày nói. Ta cùng Thánh Cung chi chủ cũng không có khúc mắc gì. Lấy thân phận của ông ta, sao lại để ý tới ân oán của hai vương triều nho nhỏ chứ? Vị Thánh Cung chi chủ là một trong cường đại nhất toàn bộ Thương Huyền Tông. Nói câu không dễ nghe, bất luận là Đại Chu hay Đại Võ, chỉ sợ ở trong mắt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đại Võ nương tựa theo một võ vương thần phủ cảnh, liền có thể áp chế Đại Chu nhiều năm, mà thần phủ cảnh tại Thánh Cung, đây tính là cái gì chứ? Ngay cả bậc cửa một vị trưởng lão cũng không đạt được. Việc nhỏ như vậy, bình thường mà nói, vị Thánh Cung chi chủ kia nhìn lên một cái, chỉ sợ đều ngại lãng phí thời gian. Thanh Dương trưởng giáo mắt thâm thúy, rồi thản nhiên nói. Nếu như ngươi chỉ là một vị đệ tử bình thường của Thương Huyền Tông ta, có lẽ việc này hoàn toàn chính xác chỉ là việc nhỏ. Chẳng qua hiện tại, ngươi thanh danh tại ngoại chính là một trong nhân tài kiệt xuất trong đệ tử Thương Huyền Tông. Lại thêm tại trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, ngươi đã làm cho Thánh Cung bị thiệt lớn. Vị Thánh Cung kia muốn tìm về một chút tràng tử. Ở trên đây là một chút nhúng tay chân, cũng không phải là chuyện không thể. Mà căn cứ và tình báo Thương Huyền Tông chúng ta đến xem, Thánh Cung ở bên kia tựa hồ đích thực là có một chút dị động. Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Nếu thật là như vậy, Đại Võ cùng Đại Chu chi tranh ngược lại biến thành Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông, hai quái vật khổng lồ này đánh cờ. Điều này coi như thật là có chút phiền toái. Việc này người cũng chớ có lo lắng. Các đại tông môn đều lấy quy củ, gia tộc môn hạ đệ tử có bất cứ ân oán đều do đệ tử giải quyết, tông môn không thể nhúng tay. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Trước mắt nếu Thánh Cung phá hư quy củ, Thương Huyền Tông ta cũng không quả quyết, không có khả năng khoanh tay mà đứng nhìn. Chủ nguyên tại Huyền Nguyên Động Thiên là vì Thương Huyền Tông mới chém giết nhiều thánh tử Thánh Cung như vậy, làm cho Thánh Cung rất mất mặt. Cho nên lúc này nếu Thương Huyền Tông không ủng hộ Chu Nguyên, vậy thì quá rất lạnh lòng người. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Bởi vì chỉ có Thương Huyền Tông kiên định, không thay đổi duy trì hắn, làm bối cảnh phía sau hắn, hắn mới có thể cùng Thánh Cung đánh nhau. Nếu không, đó đơn giản là bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây. Cảm ơn trưởng giáo. Chu Nguyên ôm quyền làm lễ thật sâu. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, rồi ôn thanh nói. Tiểu gia hả ngươi, trong lòng chớ có nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi là đệ tử vì Thương Huyền Tông ta đã vào sinh ra tử. Như vậy Thương Huyền Tông ta sẽ không để cho ngươi lúc gặp nạn lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thánh cung tùy mạnh, nhưng Thương Huyền Tông ta cũng không phải ăn chay. Chỉ cần Thánh Nguyên Cung Chủ dám phá hỏng quy củ, vậy Thương Huyền Tông ta cũng dám liều lên tất cả, đem Thánh Cung hắn mà lôi xuống ngựa, nhìn xem cuối cùng chiếm tiện nghi lại là ai. Thanh Dương trưởng giáo, thanh âm ôn hòa chậm rãi, lộ ra ôn nhuận nho nhã. Nhưng ngữ khí ẩn có hàn ý, phảng phất trong lôi vân giấu giếm kinh chập. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh cùng chúng thánh tử đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Thanh Dương trưởng giáo. Hiển nhiên bọn hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của trưởng giáo, xưa nay luôn mỉm cười, lộ ra khác thường như vậy. Một bên Liên Y Phong Chủ mang nụ cười, nhìn Thanh Dương trưởng giáo nói: Đại sư huynh, bộ dáng thế này ta đã nhiều năm chưa từng thấy. Năm đó huynh trong sư huynh muội chúng ta tính tình bá đạo nhất. Kết quả sau khi làm trưởng giáo lại thành người hiền lành, một chút ý tứ cũng đều không có. Linh Quân Phong Chủ liền nói: Trưởng giáo sư huynh là chi chủ một tông, lo lắng rất nhiều, tự nhiên không thể như dĩ vãng tùy ý như vậy. Người biết cái gì? Liên Y Phong Chủ mắt lạnh lẽo quét nhìn Linh Quân Phong Chủ. Linh Quân Phong Chủ khẽ chỉ trệ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Những năm qua, Liên Y Phong Chủ luôn nhằm vào ông ta như vậy đã sớm trở thành thói quen. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, hướng về phía Chu Nguyên nói: Người chỉ cần quan tâm Đại Chu cùng Đại Võ tranh đấu, còn lại những chuyện khác không cần phải quan tâm tới. Ta sẽ cùng với Thánh Nguyên Cung Chủ đụng tới một lần, để xem hắn nên tuột cùng là có ý tứ gì. Nếu thực sự là muốn tranh đấu một trận, vậy Thương Huyền Tông ta phục bồi tới cùng là được. Nhưng nếu là Thánh Cung không có ý tứ phá hư quy củ, người ở bên này, Võ Vương bên kia, đối với ngươi chỉ sợ sẽ là đại phiền toái. Thánh Cung nếu như không làm hư quy củ, vậy Thương Huyền Tông tự nhiên cũng vô pháp nhúng tay. Như vậy, tới lúc đó, Chu Nguyên cũng chỉ có thể chính mình đi đối mặt với vị Võ Vương kia. Tuy nói trong mắt Thanh Dương trưởng giáo của bọn hắn, một vị thần phủ cảnh không tính là gì. Nhưng đối với Chu Nguyên, bọn hắn người trẻ tuổi, thần phủ cảnh lại là đại địch chân chính. Một khi bước vào thần phủ cảnh, như vậy con đường tu luyện sẽ coi như chân chính đăng đường nhập thất, nội tình tăng vọt. Cho dù thần phủ cảnh kém nhất, nếu như đổi lại nguyên khí tinh thần, vậy số lượng đều sẽ vượt qua số vạn 500.000, xa không phải 180.000 nội tình lúc này của Chu Nguyên có thể so sánh. Mà dưới loại chênh lệch cực lớn này, lại nhiều thủ đoạn đều là chuyện vô bổ. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói: Xin trưởng giáo yên tâm, Võ Vương kia là chi địch của ta, ta tự sẽ ứng đối. Thanh Dương trưởng giáo nghe thấy vậy cũng không nói nhiều. Người dự định khi nào khởi hành? Chu Nguyên tính toán một chút rồi đáp: Vương triều tranh phong thời gian không ngắn, bây giờ Đại Võ mặc dù bắt đầu vận chuyển chiến sự, nhưng muốn khoảng cách thời khắc mấu chốt nhất nên vẫn còn có một số thời gian. Mà trong khoảng thời gian này ta còn muốn làm một ít chuyện. Chuyện gì? Thanh Dương trưởng giáo hơi có vẻ tò mò hỏi. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía bọn người Sở Thanh, hơi có vẻ áy náy nói: Bây giờ thời gian cấp bách, vì để tăng lên chiến lực, ta cũng là vì bất đắc dĩ, cho nên nói không chừng phải đắc tội một chút với các vị sư huynh sư tỷ. Bọn Sở Thanh lúc này nghe thấy vậy đều khẽ giật mình. Đằng sau, Chu Nguyên lui ra phía sau một bước, thanh âm trong sáng tựa như lôi minh, ầm vang vang vọng trong Thương Huyền Tông. Thánh Nguyên Phong, Thánh Tử Chu Nguyên, ở đây hướng Thánh Tử Lục Phong khởi xướng đoạt thánh chiến, mong các vị sư huynh sư tỷ thành toàn. Lời vừa mới nói ra, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, vô số đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động. Là đoạt thánh chiến sao? Chu Nguyên muốn lấy Thương Huyền Lục Thuật trong tay Thánh Tử Lục Phong. Âm thanh trong trẻo của Chu Nguyên không ngừng tại toàn bộ Thương Huyền Tông quanh quẩn, mà vô số đệ tử Thương Huyền Tông mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua phương hướng thanh âm truyền tới. Trong toàn bộ tông môn, chỉ có thanh âm Chu Nguyên vang lên, còn lại đều yên tĩnh. Yên tĩnh này kéo dài thật lâu, rồi sau đó có âm thanh xôi trào ồn ào phóng lên tận trời, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Huyền Tông lật tung trời. Ôi trời ơi, ta nghe thấy cái gì vậy? Chu Nguyên Thánh Tử lại muốn phát động đoạt thánh chiến sao? Hơn nữa còn là một hơi đối với những thánh tử lục phong khác mà khởi xướng. Đúng là quyết đoán lớn. Lúc trước xem như Sở Thanh sư huynh đều không thể ở trong đoạt thánh chiến, một hơi chiến thắng lực phong khác. Nào chỉ là Sở Thanh sư huynh, phóng mắt Thương Huyền Tông ta, từ khi sáng lập cho tới nay, chưa từng có đệ tử làm được. Đúng vậy, đoạt thánh chiến quá khó khăn, thánh tử các đỉnh núi tọa trấn bản phong, tự thân sẽ đạt được thiên địa nguyên khí ngọn núi mình gia trì, thực lực đại tăng, cùng là thánh tử, ai có thể tùy tiện thắng qua chứ? Nếu Chu Nguyên thánh tử thực sự thành công, vậy chuyện này có thể nói là một việc trọng đại của Thương Huyền Tông ta, có thể may mắn được gặp, cũng coi là được mở rộng tầm mắt. Toàn bộ Thương Huyền Tông vào lúc này sôi trào, vô số đệ tử bàn tán sôi nổi, thần sắc có vẻ hơi phấn khởi. Dù sao đại sự như vậy thực sự là khó gặp được một lần. Trước Nhị Sự Điện, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, khuôn mặt cũng vào lúc này trở nên nghiêm nghị. Tại Thương Huyền Tông, đoạt thánh chiến là một chuyện rất nghiêm túc. Dựa theo quy củ, chỉ cần có người khiêu chiến, như vậy thánh tử các đỉnh núi cũng không thể cự tuyệt. Chúng thánh tử liếc nhau sau đó gật đầu trầm giọng nói. Nếu Chu Nguyên thánh tử có quyết đoán như vậy, vậy bọn ta tự nhiên không từ chối được, chỉ có thể ở các đỉnh núi toàn lực mà đón lấy. Chu Nguyên lại lần nữa ôm quyền. Bây giờ thực lực của hắn đã là thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Sắp tới, hắn chạy về vương triều Đại Chu, tất nhiên sẽ phải trải qua khổ chiến. Nên hắn nhất định phải đem sức tăng tới cực hạn. Bây giờ người hắn mang nguyên thuật, ngoại trừ Thái Huyền Thánh Linh thuật ra, nguyên thuật còn lại đều là phẩm giai có chút thấp. Liền như hóa hư thuật kia, ban đầu ở ngoại sơn tu luyện thân pháp chi thuật, nhưng bây giờ thi triển tới, hiệu quả không còn kinh diễm như lúc trước. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nương theo gặp phải đối thủ ngày càng mạnh. Đối phương tu luyện nguyên thuật, phẩm giai cũng không thấp. Từ đó cũng làm cho hóa hư thuật hiệu quả đã yếu đi nhiều. Nên Chu Nguyên cần nguyên thuật phẩm giai cao hơn. Mà tại Thương Huyền Tông, Thương Huyền thất thuật là nổi danh nhất. Chu Nguyên đã sớm chú ý tới bọn chúng, nhưng lúc trước thực lực không đủ, hắn không có khả năng thông qua đoạt thánh chiến từ thánh tử các đỉnh núi đoạt lại, cho nên hắn đem tâm tư một mực kiềm chế cho tới hiện tại. Khi hắn bước vào cửu trọng thiên đỉnh phong, muốn đơn đả độc đối đứng lên, toàn bộ thánh tử Thương Huyền Tông xem như Sở Thanh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, hắn đã có tư cách. Bên kia, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua một màn này cũng không ngăn cản mà nói. Chu Nguyên, đoạt thánh chiến cũng không dễ dàng đâu. Đối phương có thể chiếm cứ địa lợi, thực lực bản thân tăng phúc, muốn thủ thắng cũng không đơn giản. Đệ tử biết rõ, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía bọn người Sở Thanh. Các người lúc này riêng phần mình về ngọn núi chuẩn bị. Ngày mai, Chu Nguyên sẽ theo thứ tự lên tất cả đỉnh núi khiêu chiến. Bọn Sở Thanh đều lên tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn Chu Nguyên một chút rồi quay người rời đi. Chu Nguyên thấy vậy, hướng về phía Thanh Dương trưởng giáo thi lễ một cái, rồi xoay người về Thánh Nguyên Phong để chuẩn bị. Nhìn qua bọn hắn tất cả rời đi, Thanh Dương trưởng giáo cảm thán một tiếng cười nói. Hài, đệ tử Thương Huyền Tông ta cũng không kém gì Thánh Cung. Liên Y Phong chủ khẽ nghi hoặc. Thực sự để Chu Nguyên khiêu chiến Lục Phong sao? Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu nói. Bây giờ Thánh Cung ra một võ hoàng, làm cho thanh thế Thánh Cung phóng đại. Chu Nguyên nếu quả thực có thể khởi xướng đoạt thánh chiến, đoạt được chi thuật Lục Phong, cũng xem như lần đầu tiên Thương Huyền Tông ta, việc này truyền ra cũng sẽ làm cho Thương Huyền Tông ta thanh thế tăng vọt, đồng thời cũng có thể khôi phục lòng tin chúng đệ tử của Thương Huyền Tông. Thánh Cung hắn có võ hoàng, Thương Huyền Tông ta có Chu Nguyên. Nếu thực sự có thể thành thì đích thực là một việc trọng đại. Nhưng ta đối với hắn lại ôm một chút hoài nghi. Linh Quân phòng chủ lúc này lên tiếng. Ông ta cũng không phải đang nhằm vào Chu Nguyên mà chỉ là đang ăn ngay nói thật. Hiện tại Chu Nguyên tuy nói thực lực đại tăng, nhưng các thánh tử khác, đặc biệt là Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, xếp hạng ở phía trước. Ba người họ, nếu mượn nhờ địa lợi gia trì, cũng không dễ dàng đối phó. Lúc trước, ngay cả Sở Thanh cũng dừng bước tại đây. Có được hay không, ngày mai nhìn là biết ngay. Thanh Dương trưởng giáo ôn hòa cười một tiếng. Ông nhìn qua tông môn, lúc này vẫn như cũ vẫn còn đang sôi trào. Nói tới, ngay cả ta đều đối với điều này ôm lấy một chút chờ mong. Thịnh sự như vậy, từ khi ta trở thành trưởng giáo cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Các phong chủ khác cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đoạt thánh chiến, một xuyên sáu, đem thương huyền thất thuật tụ vào ở một thân, bọn họ những năm qua cũng chưa từng được gặp. Trăm ngàn năm qua, trong núi bọn họ xuất hiện thiên kiêu cũng không ít, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ không thể làm người thành việc này. Bởi vậy có thể thấy được đoạt thánh chiến khó khăn ra sao. Ngày Ma Châu Nguyên đến tột cùng có thể có biểu hiện gì? Trong lúc nhất thời, ngay cả bọn họ cũng đều có chút hiếu kỳ. Khi Chu Nguyên trở lại Thánh Nguyên Phong, đệ tử Thánh Nguyên Phong cơ hồ rơi vào trong hưng phấn cuồng bạo. Vô số người hội tụ ở trước động phủ, âm thanh ồn ào, suýt nữa đem động phủ đều lật tung. Về sau Yêu Yêu không kiên nhẫn được nữa, liền đem Thôn Thôn ném ra ngoài. Nó hung hăng rít lên một tiếng, đem những đệ tử hưng phấn tới cực hạn kia xua tan. Nhưng coi như tán đi, trong toàn bộ Thánh Nguyên Phong đều tràn đầy khí tức sôi trào. Việc này đối với Thánh Nguyên Phong bọn hắn thực sự là ý nghĩa quá mức trọng đại. Những năm gần đây, Thánh Nguyên Phong xuống dốc, không ngờ tới phong hồi lộ truyền. Bây giờ chẳng những sông mở sơn môn, hơn nữa còn là thánh tử chân chính. Nếu Chu Nguyên ngày mai đoạt thánh chiến có thể thủ thắng, như vậy từ nay về sau, đệ tử Thánh Nguyên Phong bọn hắn hành tẩu trong tông chỉ sợ đều muốn ngạo khí mấy phần. Điều này đối với Thánh Nguyên Phong mà nói là một phần đặc hữu thiên đại vinh quang. Tối nay, tại Thánh Nguyên Phong, nhất định không ai có thể ngủ được. Đương nhiên không chỉ Thánh Nguyên Phong, mà các đệ tử Lục Phong khác chỉ sợ cũng đều vừa khẩn trương lại hưng phấn. Dù sao thịnh sự như vậy đúng là hiếm gặp. Nếu Chu Nguyên thật sự thắng được, từ trong núi của bọn hắn lấy đi sáu thuật, điều này không thể nghi ngờ làm cho các đỉnh núi có chút mặt mũi không ánh sáng. Vậy là trong tâm tính xoắn xuýt, rất nhiều đệ tử đều không còn tinh thần nào mà tu luyện. Một đêm sôi trào đã lặng yên mà qua như vậy. Khi sắc trời ngày mới vừa sáng, vô số đệ tử toàn bộ Thương Huyền Tông đều mở to hai mắt đỏ bừng, nhìn về phương hướng Thánh Nguyên Phong. Lúc này, tại chỗ sâu trong một tòa động phủ Thánh Nguyên Phong, Chu Nguyên tĩnh tọa cũng đã mở ra hai mắt. Hắn nhìn Yêu Yêu trước mặt, mỉm cười không nói chuyện, trực tiếp đứng dậy, rồi sau đó nhanh chân mà ra, áo bào lật tung bay, có sự tự tin mạnh mẽ dâng lên. Hôm nay thế hệ đệ tử trẻ tuổi này của Thương Huyền Tông sẽ chứng kiến hắn chi lộ đăng đỉnh. Hai năm trước, khi mới vào Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Uyên đã từng nói cho hắn nghe đoạt thánh chiến. Lúc ấy chỉ đem nó xem như là cố sự, mà những thánh tử trong cố sự kia cũng làm cho hắn nhìn lên. Nhưng hai năm sau, hắn đã trở thành nhân vật chính trong cố sự này, mà những thánh tử đã từng hắn ngưỡng vọng kia cũng sẽ đứng đối diện với hắn. Chứng kiến hắn lấy được vinh quang cao nhất trong suy nghĩ vô số đệ tử Thương Huyền Tông. Tháng 11, giữa thiên địa có bông tuyết bay xuống, nhưng trong Thương Huyền Tông, bầu không khí sôi trào tựa như hòa đình. Bông tuyết đầy trời đều vào lúc này bị hòa tan. Vô số chúng đệ tử Thương Huyền Tông đứng ở các nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là bóng người. Hôm nay bực đại sự này, các đệ tử đều buông xuống tu luyện, muốn được tận mắt chứng kiến. Vô số ánh mắt, lửa nóng, nhìn về hướng Thương Huyền Tông. Giữa không trung, Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ, cùng các trưởng lão trong tông cũng tề tụ, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ Thương Huyền Tông. Tại vô số tầm mắt nhìn chằm chằm, trong Thánh Nguyên Phong, chợt có một đám mây nguyên khí bay lên. Trên đám mây có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, chính là Chu Nguyên và Yêu Yêu. Bây giờ Chu Nguyên cũng có bề ngoài vô cùng anh tuấn. Nhưng nếu bàn về khí chất, khi Yêu Yêu đứng ở bên cạnh, cấp độ dung nhan kia, trong khoảnh khắc đã đem hắn hạ thấp đi rất nhiều. Nếu không có chuyện hôm nay Chu Nguyên là nhân vật chính, thì chỉ sợ lúc này vô số ánh mắt đã sớm dừng ở trên người Yêu Yêu. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn trong ngực, cô tự nhiên cũng nhìn thấy được vô số thân ảnh kia đang nhìn về mình. Chiến trận như vậy trong Thương Huyền Tông hai năm qua thật sự đúng là lần đầu nhìn thấy. Đám mây nguyên khí trong mọi ánh mắt lúc này lơ lửng trên bầu trời. Chu Nguyên nhìn ra xa, giữa thiên địa, sáu tòa cự phong đứng sừng sững. Trong ánh mắt hắn nhìn, lúc này trên đỉnh sáu tòa cự phong kia chợt có sáu đạo nguyên khí quang trụ kinh thiên phóng lên tận trời. Ông! Nguyên khí quang trụ xuyên thẳng mây xanh, khuấy động phong vân. Sáu đạo nguyên khí ba động cường đại tràn ngập ra. Nguyên khí uy áp mang đến làm cho không ít đệ tử nhào nhào biến sắc. Bọn hắn nhìn thấy trong sáu đạo quang trụ kia có sáu bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đó là Thánh tử Lục Phong nghênh chiến, Thương Huyền Phong Sở Thanh, Kiếm Lai Phong Khổng Thánh, Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền, Hồng Nhai Phong Thương Xuân Thu, Lôi Ngục Phong Lữ Kinh Thần, Linh Văn Phong Diệp Ca. Lúc này Lục Đại Thánh Tử, tại nguyên khí các đỉnh núi tăng lên, thực lực bản thân tăng vọt tới tình trạng cực mạnh. Chu Nguyên cũng nhìn chăm chú thân ảnh ngồi xếp bằng trong sáu đạo quang trụ kia, ánh mắt ngừng lại. Ngọn núi này, địa lợi tăng lên đúng là không nhỏ, khó trách đoạt thánh chiến này, ngay cả Sở Thanh Sư Huynh đều không thể khiêu chiến được hoàn toàn. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Chu Nguyên trên bầu trời. Bọn hắn muốn xem trận chiến này của Chu Nguyên đến tột cùng lựa chọn ngọn núi nào. Trong những ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Nguyên không có do dự, hướng về phía Yêu Yêu cười nói, "Ta đi đây." Yêu Yêu nhìn hắn, cô dường như hơi nghiêng đầu nói khẽ, "Người nếu có thể toàn thắng trở về, đêm nay ta sẽ cùng người uống vài chén." Chu Nguyên nghe thấy vậy mắt sáng lên, nhịn không được nói, "Còn có gì khác nữa không?" Yêu Yêu đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó đôi mắt thanh tịnh như hồ nước đã bắt đầu kết băng, ngỡ khí lạnh xuống. Xem ra lần này đột phá thực sự là mật ngươi đã dài hơn hẳn. Thôn Thôn ở trên ngực cũng lấy một ánh mắt giống như tìm đường chết nhìn Chu Nguyên. Nó cảm giác tên này lại tiếp tục như vậy nữa, không chết trong tay người khác thì có thể bị Yêu Yêu trực tiếp mà đánh chết. Phát giác được cỗ hàn ý lăng liệt kia, Chu Nguyên khẽ run lên một cái, không dám tiếp tục nữa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp từ không trung vọt rơi xuống. Cuối cùng thân hình nhất truyền như thiên thạch đối với đỉnh của một tòa cự phong hung hăng mà đập xuống. Rất nhiều chúng đệ tử nhìn đến thân ảnh trên tòa cự phong kia đều phát ra tiếng kinh hô trầm thấp. Trận chiến đầu tiên này của hắn lại là Hồng Nhai Phong. Đây là điều có chút vượt qua đám người dự kiến. Dù sao trước mắt Thánh tử Lục Phong rõ ràng là Diệp Ca bên kia thoải mái nhất, mà Thánh tử tọa trấn Hồng Nhai Phong là Thương Xuân Thu ở trong thập đại Thánh tử xếp hạng thứ tư. So ra rõ ràng muốn khó khăn rất nhiều. Trên đỉnh ngọn núi Hồng Nhai Phong cao nhất kia, Thương Xuân Thu sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi ầm ầm trước mặt y, sau đó đứng dậy. Trên người Thương Xuân Thu có quang chặt lưu chuyển, máu tại thể nội lao nhanh, huyết nhục ở giữa lưu chuyển trên lực lượng khổng lồ. Mượn nhờ nguyên khí Hồng Nhai Phong tăng lên, thực lực y có chút mạnh hơn trước nay chưa từng có. Nhưng trong mắt của Thương Xuân Thu lại tràn đầy chi ý kiêng kỵ. Bởi vì Chu Nguyên trước mắt nhìn như thân thể gầy gò, lại phảng phất, ẩn giấu đi lực lượng tựa như mãnh thú hồng hoang. Không nghĩ tới, Chu Nguyên sư đệ lại lựa chọn Hồng Nhai Phong ta trước. Thương Xuân Thu chậm rãi lên tiếng. Chu Nguyên hướng về phía Thương Xuân Thu cười cười. Nếu nói trong Thương Huyền lục thuật này, hắn đối với nguyên thuật nào cảm thấy hứng thú nhất, đáp án chỉ có một, đó chính là Huyền Thánh Thể. Chu Nguyên tu luyện tiểu Huyền Thánh Thể chính là thoát thai từ Huyền Thánh Thể, chẳng qua nó là phiên bản đơn giản hóa. Cho nên nói tới tu luyện nhục thân, hắn cùng Thương Xuân Thu sở học đồng xuất nhất mạch. Đương nhiên người này là hàng thật giá thật, Huyền Thánh Thể. Huyền diệu càng hơn so với tiểu Huyền Thánh Thể của hắn. Nếu Chu Nguyên có thể đạt được Huyền Thánh Thể, như vậy hắn có thể nước chảy thành sông, đem nó tu thành, bởi vì hắn tự thân ở trên đây đã có tạo nghệ không thấp. Mà năm thuật khác, Chu Nguyên cho dù có đạt được, còn phải tốn hao thời gian nghiên cứu cảm ngộ. Nhưng Huyền Thánh Thể lại có thể bằng tốc độ nhanh nhất tăng cường lực chiến đấu của hắn. Đây mới là nguyên nhân hắn lựa chọn Hồng Nhai Phong đầu tiên. Thương Sư Huynh, xin chỉ giáo. Thương Xuân Thu sắc mặt ngưng trọng không nói nhiều. Sau một khắc, thanh âm huyết khí trầm thấp quay cuồng từ thể nội truyền ra. Dưới chân y đá xanh cứng rắn cũng vào lúc này rạn nứt. Bộ da toàn thân ánh ngọc lưu chuyển sáng long lanh. Sâu trong ngọc bì, trong xương cốt có ngân quang nở rộ. Trong ngân quang mơ hồ có tinh mang hiển hiện. Huyền Thánh Thể chân chính, đồng dạng có tam trọng cảnh giới. Chỉ là danh tự, ngọc bì, ngân cốt, kim huyết cùng tiểu Huyền Thánh Thể hơi khác biệt, được gọi là Huyền Ngọc Bì, Tinh Ngân Cốt, Xích Kim Huyết. Chỉ từ danh tự liền có thể nhìn ra được, Thương Xuân Thu tu luyện Huyền Thánh Thể so với tiểu huyền thánh thể của Chu Nguyên càng thêm tinh thâm huyền ảo. Đương nhiên, khác biệt không chỉ là danh tự mà còn có uy năng. Mắt thường có thể thấy khí lãng, tựa như thủy triều, từng lớp từ thể nội Thương Xuân Thu bộc phát. Mà hắn lúc này diện mục hơi có vẻ dữ tợn, lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng phun trào. Mặc dù loại lực lượng kia đã cực kỳ cường hoành, nhưng Thương Xuân Thu biết như vậy vẫn chưa đủ. Rao! Một đạo dã thú tựa như gào thét, đột nhiên từ trong miệng Thương Xuân Thu vang vọng. Thân thể của y vào lúc này bành trướng một vòng, đá xanh dưới chân trực tiếp băng liệt thành bột phấn. Vô số ánh mắt hội tụ ở đây trông thấy, giờ khắc này, sâu trong thân thể Thương Xuân Thu, ngân mang cường thịnh tới cực hạn, có kim quang sinh ra. Trong kim quang kia còn có xích mang, tựa như luyện kim trong lửa. Nhìn qua một màn như vậy, những đệ tử Hồng Nhai Phong đều sắc mặt cuồng hỉ, liền thất thanh nói: "Thương sư huynh, đem huyền thánh thể đột phá tới xích kim huyết." Mượn nhờ thiên địa nguyên khí Hồng Nhai Phong tăng lên, lúc này Thương Xuân Thu rốt cuộc đã bước vào một bước y đã chỉ trệ rất lâu. Bước chân đạp vào huyền thánh thể đệ tam trọng, xích kim huyết. Oanh! Lúc này Thương Xuân Thu tựa như cự nhân toàn thân tắm rửa lấy kim huyết, song đồng lóe ra chi quang xích kim, hai mắt khóa chặt Chu Nguyên. Sau một khắc, bàn chân y dẫm một cái, mặt đất đều băng liệt. Mà thân ảnh của y hóa thành một đạo quang ảnh, mang theo chi thế ngập trời bạo sông mà ra. Chu Nguyên sư đệ, tiếp một quyền của ta! Thương Xuân Thu gào thét ra lôi, tựa như chiến thần, đấm ra một quyền. Không khí phía trước trực tiếp ầm vang bạo tạc. Trên mặt đất, tức thì bị ngạnh sinh sinh, xé rách ra một đạo khe rãnh thật sâu. Một quyền kia đủ để đánh rách tả tơi sơn nhạc. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, nhìn qua quang ảnh trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Cấp độ chi lực cuồng bạo kia làm cho tóc hắn bay tán loạn. Nhưng hắn cũng không né tránh. Chu Nguyên hít sâu một hơi, khuôn mặt bình tĩnh. Trong khí phủ 180.000 nguyên khí tinh thần phun trào, cuối cùng nguyên khí bàng bạc trong cơ thể của hắn chảy xuôi. Trong chốc lát, cỗ lực lượng từ trong cơ thể nộ bộc phát kia mang cả tự thân Chu Nguyên trong lòng đều run lên. 180.000 nguyên khí tinh thần đúng là mạnh như thế ư? Hắn nhìn qua Thương Xuân Thu gào thét tới, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Thế là năm đấm của cả hai tại vô số ánh mắt chấn động nhìn soi mói, ngang nhiên va chạm, tựa như thiên lôi địa hỏa bộc phát. Mắt thường có thể thấy được sóng xung kích lúc này quét ngang ra, mặt đất xung quanh không ngừng sụp đổ, vết rách to lớn như thiểm điện lan tràn vào. Sau đó mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào trong hai bóng người va chạm vào nhau. Nơi đó hai bóng va chạm tựa hồ ngưng trệ trong chớp mắt. Sau đó mọi người liền hãi nhiên thất sắc trông thấy Thương Xuân Thu khí thế hùng hổ, đột nhiên thân thể run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun trào. Trên cánh tay, lỗ chân lông đánh rách tả tơi, máu tươi giống như sương mù dâng trào ra. Uinh! Thân thể của y cũng vào lúc này bắn ngược ra ngoài, hai chân trên mặt đất xé rách ra vết tích thật dài, cuối cùng trực tiếp bay ra phạm vi đỉnh núi, trùng điệp đụng vào trên một vách đá. Núi đá lăn xuống, thân thể của y khảm nạm thật sâu. Các đệ tử Thương Huyền Tông đều trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua một màn như vậy. Sau một khắc, có liên tiếp thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên. Ai nghĩ tới, Thương Xuân Thu khí thế kinh người như vậy, vẻn vẹn chỉ một chiêu, đã bị Chu Nguyên lấy một loại tư thế, dễ như trở bàn tay đánh bại. Vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, nhìn qua trên đỉnh núi. Thân ảnh trẻ tuổi duy trì tư thái đấm ra một quyền kia, ánh mắt biến ảo ở giữa, có kính sợ nồng đậm. Và lúc này dũng mãnh tiến ra. Hiện tại Chu Nguyên đã mạnh tới trình độ này sao? Trên năm đỉnh núi khác, còn lại năm vị thánh tử, ánh mắt cũng ngưng tụ. Tiếp theo trong mắt có kiên kỵ nồng đậm hiện ra. Lúc trước Thương Xuân Thu thế công như vậy đã là cường hoành tới cực hạn. Trạng thái bản thân cũng gần như hoàn mỹ. Mặc dù vậy, vẫn không thể dung chuyển được Chu Nguyên mảy may. Bọn hắn cũng nhìn ra được, lúc trước Chu Nguyên cũng không thi triển bất cứ nguyên thuật nào, hắn chỉ bằng vào hoàn toàn nguyên khí thuần túy mà nghiền ép. Nội tình nguyên khí tinh thần đơn giản mạnh tới mức độ đáng sợ. Giữa đầy trời rung động, Những đệ tử Thái Nguyên Phong chợt bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ánh mắt bọn hắn gần như cuồng nhiệt, nhìn qua đạo thân ảnh duy trì đấm ra một quyền kia. Lúc này, Châu Nguyên có thể nói là chi tư vô địch, nghiền ép thánh tử cùng thế hệ. Tại vô số ánh mắt hội tụ, Châu Nguyên cũng hít sâu một hơi, chậm rãi thu quyền lại. Thể nội nguyên khí lao nhanh như dòng sông, thời gian dần trôi qua bình tĩnh. Hắn nhìn qua vách núi sụp đổ nơi xa, trong lòng cũng có chút cảm thán. Quá khứ, hắn luôn bị đối thủ khác lấy ưu thế nguyên khí áp chế. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc thử một lần đường đường chính chính, lấy nguyên khí mà nghiền ép đối thủ. 180.000 nội tình nguyên khí tinh thần, phía dưới thần phủ cảnh, quả nhiên là đối thủ hãn hữu. Nơi xa, trong vách núi sụp đổ, Thương Xuân Thu lảo đảo tránh ra. Lúc này toàn thân y đều là máu tươi, áo quần rách nát, nhìn qua vô cùng chật vật. Y lao đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn qua thảm trạng tự thân cười khổ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sư đệ, nguyên khí nội tình thật đúng không ai bằng. Ta thua tâm phục khẩu phục. Đà tạ. Chu Nguyên ôm quyền nói. Thương Xuân Thu lắc đầu tay áo vung lên, đã có một đạo lưu quang bắn tới. Chu Nguyên đưa tay đem lưu quang kia tiếp nhận, ánh mắt nhìn thấy trở nên nóng bỏng. Đó là một viên chế ngọc sản cổ ngọc, trong đó khắc lục lấy thánh huyền thể chân chính. Chu Nguyên sư đệ, tựa hồ cũng tu luyện một loại nguyên thuật luyện thể, mặc dù không biết là từ đâu tới, nhưng hẳn là cùng với huyền thánh thể, đồng xuất nhất mạch. Mà huyền thánh thể này về sau, người tu luyện nhục thân cũng có thể nâng cao được một bước. Chu Nguyên đem ngọc giản thu hồi, lại một lần nữa đối với Thương Xuân Thu thi lễ một cái. Vô số chúng đệ tử Thương Huyền Tông nhìn tới một màn này đều âm thầm cảm thán. Nguyên bản bọn hắn coi Chu Nguyên cùng Thương Xuân Thu ở giữa tất nhiên có một phen khổ chiến. Nhưng nào ngờ lúc này mới ngắn ngủi một hiệp, thắng bại đã được phân ra. Rất nhiều đệ tử cảm thán ở giữa, thân ảnh Chu Nguyên đã từ đỉnh núi mãnh liệt bắn ra. Sau đó tại dưới từng đạo tầm mắt tập trung kia rơi về phía Linh Văn Phong. Đỉnh Linh Văn Phong, Diệp Ca ngồi xếp bằng nhìn Chu Nguyên tới, có một chút phiền muộn thở dài một hơi. Ngay cả Thương Xuân Thu xếp hạng trên y đều bị Chu Nguyên một quyền đánh bại, y nơi này còn có thể thủ làm sao chứ? Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ta biết đại khái không có phần thắng gì, nhưng thân là thánh linh tử Linh Văn Phong, ta cũng không có khả năng không chống cự mà để người đi lấy một thuật Linh Văn Phong đơn giản như vậy được. Diệp Ca lúc này lên tiếng, Chu Nguyên cười gật đầu. Diệp Ca sư huynh, mời xuất thủ. Diệp Ca sắc mặt nghiêm túc, song trường khép lại, giữa mi tâm thần hồn ba động nhộn nhạo. Cuối cùng thần hồn chi lực tại lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một chiếc đèn lồng. Chỉ là đèn lồng này hơi có vẻ hư hóa, hiển nhiên lấy thần hồn chi lực biến thành. Đây chính là một thuật Linh Văn Phong ta, hồn đăng thuật. Đèn này một khi ngưng luyện thành hình, liền có thể chứa được uẩn dưỡng hồn viêm. Bây giờ ta tuy chưa từng bước vào thần phủ cảnh, nhưng mượn nhờ chi huyền diệu hồn đăng vẫn có thể miễn cưỡng thi triển. Đầu ngón tay Diệp Ca lập tức chỉ vào hồn đăng kia, có một tia ánh lửa xuất hiện. Sau đó ánh lửa mở rộng, thời gian dần trôi qua, tạo thành một sợi ngọn lửa hữu hình cùng vô hình đan vào đầu ngón tay. Đó chính là một sợi hồn viêm. Trong mắt Châu Nguyên lướt qua một tia kinh ngạc, hắn ngoại trừ nhìn thấy Yêu Yêu làm ra thì bản thân chưa từng nhìn thấy người thứ hai có thể chưa bước vào thần phủ cảnh mà đã có thể ngưng luyện ra hồn viêm. Mà uy lực hồn viêm hắn tự nhiên biết rõ. Trước đó chiêm đài thanh của Thánh Cung chính là dưới hồn viêm của Yêu Yêu đã bị thua thiệt không nhỏ. Nếu Chu Nguyên sư đệ có thể tiếp được hồn viêm này của ta, như vậy hồn đăng thuật tự nhiên dâng lên. Diệp Ca vừa dứt lời, đàn lồng đã chấn động. Sợi hồn viêm trong đó đột nhiên mãnh liệt bắn tới, ở giữa hư không xuyên thẳng qua, thẳng tới Chu Nguyên mà đi. Hắn nhìn qua hồn viêm mãnh liệt bắn tới, ánh mắt chớp lên, thân thể bất động, cũng chưa từng lấy nguyên khí địa vực, mà tùy ý sợi hồn viêm kia mãnh liệt bắn tới vào trong cơ thể của hắn. Giữa thiên địa có một chút tiếng vang xôn xao trầm thấp. Hồn viêm này nếu nhập thể thì có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Chu Nguyên tuy nói nguyên khí cường hãn, nhưng nhận cứng rắn như vậy, chỉ sợ cũng không phải trả ra một chút đền bù hay sao? Trong vô số ánh mắt kinh nghi bất định, Chu Nguyên đã cảm nhận được hồn viêm bắt đầu xâm nhập thể nội đối với mi tâm thần hồn của hắn thiêu đốt mà đi. chợt trong lòng hắn cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động. Không gian trong thần hồn tựa như hỗn độn, có vô biên cối xoay lớn giống như hàng cổ mà đứng. Thần ma từ trong hỗn độn nghiền ép mà qua, những nơi đi qua tất cả hóa thành hư vô. Mà sợi hồn viên kia cũng tại phía dưới thần ma nghiền ép, trong khoảnh khắc liền đập nát đi ra. Chu Nguyên hai mắt khép hờ và lúc này mở ra, hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ có thần, mà đối diện Diệp Ca sắc mặt lại không nhịn được biến đổi, hẳn là y đã phát giác được sợi hồn viêm kia đã bị ma diệt. Điều này khiến cho y cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, ngắn ngủi mấy chục giây thôi, Chu Nguyên vậy mà đã hóa giải được hồn viêm xâm nhập thể nội. Diệp Ca khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng cười khổ thở dài một tiếng. Ta thua. Y cũng không lâu la, đưa tay liền đem ngọc giản ghi lại hồn đăng thuật ném sang cho Chu Nguyên. Chu Nguyên tiếp nhận ôm quyền thi lễ, cũng không kéo dài, trực tiếp quay người, chuyển hướng lướt tới đỉnh Lôi Ngục Phong. Nơi đó, thánh tử Lữ Kinh Thần Lôi Ngục Phong nhìn chằm chằm Chu Nguyên thanh âm trầm thấp. Chi ngục Lôi Ngục Phong ta, tên là Lôi Ngục Thuật. Rơi vào trong đó, tựa như là chi lao lôi ngục, khó mà đột phá, cuối cùng sẽ bị vạn lôi ma diệt. Oanh! Khi thanh âm rơi xuống, chỉ thấy cuồn cuộn nguyên khí đột nhiên từ thể nội y bộc phát. Nguyên khí nhấp nhô ở giữa, trong thiên địa mang theo tiếng sấm cuồng bạo. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn tới, bốn phía đã là lôi vân tràn ngập. Từng đạo lôi đình như cự mãng, ở trong đó xuyên thẳng qua, mang tới lực lượng kinh người. Lôi phân vui ra, phun ra nuốt vào. Tiếp theo trong chớp mắt, đột nhiên gào thét xuống, trực tiếp đối với Chu Nguyên cuồng bạo, oanh kích đi. Vạn lôi hạ xuống, ánh sáng chói mắt bộc phát, đồng thời cũng đem thân thể Chu Nguyên bao phủ lại. Cấp độ thế công kia, thấy vô số người vì đó mà động dung. Nhưng lúc này lại không ai lo lắng an toàn của Chu Nguyên. Ngược lại đang suy nghĩ thế công như vậy, có thể đem Chu Nguyên thế như trẻ tre cho ngăn cản xuống đến không? Trên đỉnh núi vạn lôi gào thét, kéo dài thời gian nửa nén hương. Cuối cùng trên mặt Lữ Kinh Thần xuất hiện một chút chi sắc tái nhợt, hiển nhiên là thể nội nguyên khí bị cạn kiệt. Thế là lôi quang sáng chói kia theo thời gian dần trôi qua thu liễm. Khi đỉnh núi lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người, lại là đầy dãy đất khô cằn. Trên đại địa hiện đầy những vết hố, nhưng mọi người cũng không để ý những điều này. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào chỗ lúc trước Chu Nguyên đứng. Lúc này tại nơi đó, vẫn như cũ một bóng người đang lẳng lặng mà đứng. Nguyên khí cường hãn ở quanh thân vờn quanh, hình thành từng tầng phòng ngự. Những phòng ngự kia đem rất nhiều lôi đình đều ngăn cản, mà trên da đầu của Chu Nguyên, ánh ngọc cũng bắt đầu nở rộ. Mặc dù có cá lọt lưới đánh vào trên thân thể, nhưng vẫn như cũ bị nhục thân cường hoành của hắn ngạnh kháng. Nương tựa theo chi lực nguyên khí cùng nhục thân, cho dù hắn trong lôi ngục kia bị oanh kích thời gian nửa nén hương, vẫn không có bao nhiêu tổn thương. Đầy trời an tĩnh, kết quả như vậy, thắng bại đã không cần nói cũng đã biết. Lữ Kinh Thần diện mục bình tĩnh, hiển nhiên đối với điều này sớm đã có đoán trước, cho nên y cong búng ngón tay, một viên ngọc giản đã bắn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên đưa tay ra tiếp nhận, quanh thân nguyên khí thu liễm, trước mắt lục đại thánh tử đã bại ba người. Chu Nguyên xoay người thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở đỉnh núi Tuyết Liên Phong. Trên một khối cự nham ở đỉnh núi, Lý Khanh Thiền ngồi xếp bằng, chỉ là lúc này gương mặt cô xưa nay thanh lãnh đã mang theo một chút vẻ phức tạp, nhìn qua đạo thân ảnh đang đi vào đỉnh núi. Cô vẫn còn nhớ rõ, lúc mới nhận biết Chu Nguyên, tên này không hiểu thấu đã xông vào chỗ cô đang tắm rửa. Lúc ấy nếu không có Yêu Yêu thì cô tất nhiên sẽ hung hăng giáo huấn tên này một trận. Hồi đó, cô đối với Yêu Yêu chiếu cố Chu Nguyên cảm thấy có chút không cam lòng. Dưới cái nhìn của cô, Chu Nguyên và Yêu Yêu ở bên nhau hoàn toàn giống như con cóc dính trên người Thiên Nga. Nhưng thời gian 2 năm trôi qua, Lý Khanh Thiền tận mắt trông thấy. Trong mắt cô, người thiếu niên hoàn toàn không xứng với Yêu Yêu lại từng bước một tiến tới. Cuối cùng trong ánh nhìn chăm chú ngẫu nhiên kinh ngạc của cô, hắn đã đuổi kịp những thánh tử như cô, đồng thời bây giờ đã bắt đầu vượt qua. Giờ khắc này, Lý Khanh Thiền không thể không thừa nhận, ánh mắt của cô so với Yêu Yêu kém hơn rất nhiều. Lúc Lý Khanh Thiền phức tạp ngóng nhìn, Chu Nguyên cũng đã đứng nghiêm bước chân, sau đó hướng về phía cô vò đầu cười cười. Dáng cười như vậy, ở trong mắt của Lý Khanh Thiền, ngược lại có chút giống như 2 năm trước, ở trong hồ tắm kia. Cô khiếp sợ, nhìn qua đầu thiếu niên từ đáy nước xuất hiện. Thời điểm đó hắn lộ ra lúng túng tươi cười y hệt như vậy. Chẳng qua ban đầu, dáng tươi cười xinh chán ghét, còn bây giờ lại dường như lộ ra thong dong mà khiêm tốn. Khanh Thiền sư tỷ, xin chỉ giáo. Lý Khanh Thiền nhìn thân ảnh trẻ tuổi trước mắt, sau đó đôi mắt cụp xuống nói khẽ. Chi thuật Tuyết Liên Phong ta, tên là ảnh tiên thuật, chính là chi thuật nhất đẳng ẩn nấp thân pháp, am hiểu ám sát. Một kích không trúng, thối lui về phía xa ngàn dặm, không ai có thể đuổi kịp. Chu Nguyên ánh mắt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới, nguyên thuật Lý Khanh Thiền am hiểu nhất lại là ám sát. Đạo nguyên thuật này, hắn không thấy cô thi triển qua. Chu Nguyên sư đệ, nếu có thể tìm ra chỗ bản thể của ta, coi như người thắng. Lý Khanh Thiền môi hé mở, sau đó một khắc xếp bằng trên tảng đá, có chút chập trùng, đã như quỷ mị hư không tiêu thất. Ánh mắt Chu Nguyên ngừng tụ, bởi vì cô biến mất chớp mắt, hắn vậy mà không thể nhận ra người này biến mất ra sao. Lúc này trên đỉnh núi, có vách núi treo leo, cự tùng uốn lượn mở rộng, loạn thạch nhô ra, bóng ma liền phối, phản chiếu ở trên mặt đất, yên tĩnh im ắng. Chỉ là trong sự yên tĩnh này, hình như có dấu giếm sát cơ. Chu Nguyên lông mày cũng nhẹ nhàng khẽ cau lại, bởi vì trong cảm nhận của hắn, lúc này trên đỉnh núi chỉ có nguyên khí ba động của hắn. Nếu không phải biết được tình huống đặc thù lúc này, chỉ sợ Chu Nguyên đúng là coi Lý Khanh Thiền đã trực tiếp lặng lẽ rời khỏi đỉnh núi, đem hắn một mình bỏ lại nơi đây. Nguyên khí hùng hồn từ thể nội Chu Nguyên gào thét ra, sau đó khuếch tán, cảm ứng đến rất nhiều động tĩnh rất nhỏ. Nhưng một lát sau, Chu Nguyên vẫn không phát hiện ra tung tích của Lý Khanh Thiền. Hắn có chút trầm ngâm, giữa mi tâm thần hồn chi lực cũng lan tràn, từng tấc tìm kiếm. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên phát hiện, thậm chí ngay cả thần hồn cảm giác đều không cách nào cảm ứng được bóng dáng của Lý Khanh Thiền. Điều này khiến cho hắn trong lòng không nhịn được khẽ giật mình. Ảnh tiên thuật ẩn nấp này, cường đại như vậy sao? Quả nhiên, thương huyền thất thuật đều là bất phàm. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó hai mắt có chút khép lại. Sau một khắc, lại lần nữa mở ra, sâu trong đôi mắt có thánh văn cổ xưa lặng lẽ lưu truyền. Phá trướng thánh văn. Khi phá trướng thánh văn xuất hiện, thiên địa trước mắt Chu Nguyên lập tức có chút biến hóa. Thậm chí thiên địa nguyên khí lưu động rất nhỏ, hắn cũng lấy mắt thường có thể thấy được rõ ràng. Tất cả chướng ngại đều đã bị hắn đoán thấu. Nếu là ảnh tiên thuật, vậy dĩ nhiên lấy bóng ma làm môi giới. Ánh mắt Chu Nguyên sắc bén, nhìn về những chỗ tràn ngập bóng ma phía trên đỉnh núi. Trong tầm mắt, ngay cả bóng ma đều không cách nào ẩn nấp được. Nhưng đợi đến Chu Nguyên đem tất cả bóng ma trên đỉnh núi đều nhìn một lần, vẫn như cũ không có kết quả. Lần này sắc mặt Chu Nguyên rốt cuộc khẽ đổi. Làm sao có thể, ngay cả phá chứng thánh văn cũng không tìm ra được sao? Chợt hắn âm thầm lắc đầu. Hắn không tin, ngay cả phá chứng thánh văn mà không tìm ra được. Bằng không ảnh tiên thuật này tuyệt đối không chỉ là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Bóng ma đỉnh núi đã bị ta dò xét. Nghĩ tới đây, đồng tử Chu Nguyên bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy bóng dáng dưới chân mình. Lúc này, tại chỗ sâu trong đồng tử của hắn, thánh văn cổ xưa lưu chuyển ở giữa, trực tiếp tại cái bóng của hắn, phát hiện ra một đạo vết tích dị thường. Trốn ở trong cái bóng của ta sao? Chu Nguyên trong lòng nổi lên sóng lớn, nhưng hắn xuất thủ lại không chậm. Bàn chân đột nhiên dẫm một cái, nguyên khí hùng hồn trực tiếp đối với chỗ bóng dáng hung hăng chấn động mà đi. Cùng lúc đó hắn xòe bàn tay, một chảo đối với bóng dáng nơi nào đó. Bàn tay tự như thăm dò vào trong hư không, đợi đến một lần nữa kéo ra, một đoạn cổ tay trắng như ngọc, trống rỗng mà hiện, một bóng người đã xuất hiện ở trước người Chu Nguyên. Bóng người đó tự nhiên chính là Lý Khanh Thiền. Lúc này trên gương mặt của cô cũng hiện đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí không lo tới Chu Nguyên đang cầm chặt cổ tay mình. Một đôi mắt sáng kinh nghi nhìn Chu Nguyên. Hiển nhiên cô không nghĩ tới, tên này nhanh như vậy đã đem ảnh tiên thuật của cô phá giải. Người làm sao mà làm được? Khanh Thiền không nhịn được hỏi. Chu Nguyên áy náy cười một tiếng rồi nói, Khanh Thiền sư tỷ đắc tội. Hắn vội buông lỏng bàn tay. Khanh Thiền lúc này mới nhìn tới cổ tay bị Chu Nguyên nắm ra một vòng vết tích, hàm răng khẽ cắn môi, sau đó nhìn thật sâu Chu Nguyên rồi đem một đạo ngọc giản ném ra ngoài. Người thắng. Chu Nguyên tiếp được ngọc giản, trong tay thưởng thức một chút, trong lòng đối với ảnh tiên thuật ngược lại dâng lên hứng thú nồng đậm. Chỉ năng thuật ẩn nấp này so với hóa hư thuật không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu tu luyện mà thành, sẽ là chi thuật bảo mệnh cực kỳ cường đại. Gặp phải cường địch, xem như đánh không lại, cũng có thể mượn nhờ bóng ma giấu kín chạy trốn. Mà địch nhân muốn phát giác, hẳn cũng không phí một chút công phu. Dù sao xem như hắn và chứng thánh văn đều bị bức phải dùng ra mới có thể phát hiện chỗ Lý Khanh Thiền. Đã nhường. Chu Nguyên ôm quyền cười một tiếng, sau đó cũng không ngừng lại. Trực tiếp trong ánh mắt có vẻ phức tạp của Lý Khanh Thiền, quay người đối với kiếm Lai Phong, màu trắng mà vút tới. Giữa thiên địa, vô số đệ tử Thương Huyền Tông nhìn qua Chu Nguyên hướng về kiếm Lai Phong đều không nhịn được mà âm thầm tặc lưỡi. Thời gian ngắn ngủi không tới một canh giờ, Chu Nguyên lại liên tiếp đánh bại Tứ Phong, đem chi thuật Tứ Phong tập hợp đủ tại tay. Hiện chi thuật ở trong tay Chu Nguyên đã đợt tới 5 thuật, căn bản sở thanh, nếu tiếp xuống hắn lại thắng, như vậy hắn sẽ trở thành người đầu tiên đạt tới 6 thuật trong 100 năm qua. Tiếp xuống, cần phải gặp kiếm Lai Phong Khổng Thánh sư huynh. Tại đỉnh kiếm Lai Phong, Khổng Thánh một tay thả lỏng phía sau, diện mục bình thản, một tay duỗi ra, lúc này ở trong lòng bàn tay, một kiếm hoàn tròn trịa màu xanh lẳng lặng lơ lửng. Viên kiếm hoàn kia, màu sắc mượt mà tựa như thanh ngọc chế. Chu Nguyên sư đệ trên nguyên chỉ tế chắc hẳn đã gặp Bách Lý Triệt thi triển đãng ma kiếm hoàn thuật, nhưng viên kiếm hoàn kia chỉ là nỗ lực hình thành, khó mà phát huy mấy phần uy năng. Hôm nay nếu Chu Nguyên sư đệ có thể tiếp ta một kiếm, đãng ma kiếm hoàn thuật của kiếm Lai Phong ta tự nhiên dâng lên. Khổng Thánh tay nâng kiếm hoàn, mắt sắc bén như mũi kiếm, khí thế kinh người. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Xin mời. Ông... Khổng Thánh tay áo vung lên, trong tay kiếm hoàn chậm rãi dâng ra, chỉ thấy kiếm khí bàng bạc từ trong đó gào thét. Những kiếm khí kia ngưng tụ ở ngoài kiếm hoàn, thành hình kiếm quang, tạo thành một thanh kiếm ảnh màu xanh khoảng 3 thước. Kiếm ảnh màu xanh hình thành, đã thấy hư không có chút chấn động. Trong lúc mơ hồ, tự hồ có kiếm khí xé rách ra một chút vết tích. Bốn phía mặt đất đã sớm bị kiếm khí gào thét, xé nứt ra vô số đạo vết kiếm. Khổng Thánh nhìn chăm chú kiếm ảnh màu xanh, liền cong ngóng bốn ra. Ông! Tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời, trong chớp mắt thanh quang lướt tới, tựa như xuyên thủng hư không, trực chỉ Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, tay áo vung lên, một tấm lụa nguyên khí màu vàng óng gào thét tới, tựa như kim dao, mang theo chi thế hùng hãn, trực tiếp cùng kiếm quang màu xanh đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh! Cả hai va chạm, nhưng kiếm quang màu xanh kia đang chấn động ở giữa, xoẹt một tiếng, liền đem tấm ngụa nguyên khí mà chém rách. Giữa thiên địa, những đệ tử kiếm Lai Phong kia đều bộc phát ra tiếng hoan hô. Đây là lần đầu tiên Chu Nguyên công kích tại đoạt thánh chiến bị ngăn cản lại. Hắn nhìn qua kiếm quang màu xanh, đem tấm lượng nguyên khí bị chém rách. Ánh mắt của hắn chớp lên, nhưng không lựa chọn né tránh, 5 ngón tay chậm rãi mở rộng. Trong khí phủ, Thiên Nguyên bút hơi chấn động một chút, lông tơ tuyết trắng từ trên bàn tay Chu Nguyên xông ra, cuối cùng ngưng kết, quyển sáo tự như tuyết trắng đem bàn tay bao trùm. Vù! Kiếm quang gào thét mà tới, mặt đất bị xé nứt. Phá Nguyên! Trong lòng Chu Nguyên lúc này thấp giọng vang lên, nắm đấm tuyết trắng trong khoảnh khắc hóa thành màu đen nhánh. Thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào phát ra. Nhục thân cũng tùy theo sôi trào, ánh mắt Chu Nguyên lăng lệ, một chưởng nhô ra, trực tiếp trong vô số ánh mắt kinh hãi, một thanh liền đem kiếm quang màu xanh bạo cướp mà tới, nắm trong tay. Âm! Kiếm khí cuồng bạo vào lúc này bộc phát, cự thạch xung quanh trong nháy mắt bị xé nứt thành bụi phấn. Chỉ thấy nơi đó khói bụi lúc tán đi, thân ảnh Chu Nguyên hiện ra, hắn dường như lui về phía sau mấy bước, nhưng kiếm quang màu xanh lại vào lúc này hư không tiêu thất. Kiếm hoàn đâu? Có đệ tử Kiếm Lai Phong kinh ngạc hỏi. Trên đỉnh, Trung Nguyên thở dài thật sâu, nhìn chằm chằm Khổng Thánh phía trước. Quyển sáo do lông tơ đen kịt biến thành kia chậm rãi mở ra. Chỉ thấy ở trong lòng bàn tay, một viên kiếm hoàn màu xanh lẳng lặng nằm trong đó. Lông tơ màu đen nhanh chóng biến mất, mà trên bàn tay Trung Nguyên lộ ra ngoài, hiện lộ ra một chút vết kiếm. Nhưng những vết kiếm này rất nhanh tại nhục thân cường hoành của Châu Nguyên, thời gian dần trôi qua khép lại. Xoạt! Giữa thiên địa, các chúng đệ tử trợn mắt há hốc miệng, đặc biệt là những đệ tử Kiếm Lai Phong đều là một mặt rung động. Châu Nguyên ngạnh sinh sinh đem kiếm hoàn của Khổng Thánh nắm ở trong tay. Tại phía trước rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong, Triệu Trúc cùng thủ tịch Bách Lý Triệt liếc nhau, đều nhìn ra cay đắng trong mắt đối phương. Châu Nguyên có thể tay không phá vỡ kiếm quang, đem kiếm hoàn bắt lấy, đủ để chứng minh thực lực hắn có bao nhiêu đáng sợ. Người mà bọn hắn đã từng cảm thấy, ngay cả làm thủ tịch đều hàm lượng không lớn, vậy mà bây giờ đã chân chính đem bọn hắn vượt qua. Lần này bọn hắn cũng coi như tâm phục khẩu phục. Trên đỉnh núi, Châu Nguyên buông ra kiếm hoàn. Kiếm hoàn bắn ngược mà ra, bị Châu Nguyên một ngụm nuốt vào trong bụng. Lúc này sắc mặt của Khổng Thánh cũng có chút phức tạp, trầm mặc không nói gì, chỉ đem ngọc giản bắn tới. Châu Nguyên sư đệ, người thắng. Đi đi, chỉ cần ngươi thắng Sở Thanh, như vậy ngươi sẽ sáng lập một truyền kỳ. Thương Huyền Tông ta từ khi sáng lập cho tới nay, chưa có đệ tử chân chính nương tựa theo đoàn thánh chiến, đem thất thuật mà tụ vào trên thân. Châu Nguyên tiếp nhận ngọc giản gật đầu, nhìn qua đỉnh của một tòa cự phong còn lại ở nơi xa. Trên đỉnh núi kia, có một bóng người đang ngồi xếp bằng ngắm nhìn hắn. Ánh mắt của cả hai đụng vào nhau đều trở nên ngưng trọng. Các đệ tử Thương Huyền Tông cũng bình tức tĩnh khí nhìn qua một màn này. Một người trước đây là đệ tử mạnh nhất Thương Huyền Tông, còn một người là đệ tử mạnh nhất hiện tại Thương Huyền Tông. Hôm nay trận đoạn thánh chiến vạn chúng chú mục, rốt cuộc nghênh đón tiết mục áp trào sau cùng. Thân ảnh Châu Nguyên tại đỉnh Thương Huyền Phong chậm rãi rơi xuống. Tầm mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền ngưng tụ ở trên bóng người phía trước. Lúc này Sở Thanh xếp bằng ở trên một cây tùng, đầu chọc dưới ánh mặt trời, lóe ra một vòng quang trạch cực kỳ bắt mắt. Y nhìn Châu Nguyên đi tới, cũng thở dài một hơi, sờ đầu lẩm bẩm nói. Ai, thật phiền phức, trận chiến này so với cùng Khương Thái Thần còn muốn mệt mỏi hơn. Y vốn nghĩ rằng trước đó tại Huyền Nguyên Động Thiên cùng Khương Thái Thần giao thủ, y tối thiểu có thể nghỉ ngơi được một đoạn thời gian. Nào ngờ lúc này mới không bao lâu lại được kinh lịch một trận khổ đấu. Sở Thanh sư huynh, ngược lại là làm phiền. Trung Nguyên đem tiếng của y thì thào cười cười, có chút áy náy nói. Sở Thanh khẽ khoát tay áo, bất đắc dĩ đáp. Trên người ngươi phiền phức, càng lớn hơn, ta đây ngược lại là lý giải. Ý biết Trung Nguyên phát động đoạt thánh chiến là vì vội vàng muốn tăng lên thực lực bản thân. Dù sao tuy nói Thanh Dương trưởng giáo duy trì Trung Nguyên, nhưng nếu Trung Nguyên muốn có được Thương Huyền thất thuật thì cũng phải dựa theo quy củ mà tới. Sau khi đoạt tới Thương Huyền thất thuật, Trung Nguyên sẽ rời khỏi Thương Huyền Tông, thẳng hướng Đại Lục Thương Mang. Khi đó, hắn sẽ đối mặt với Võ Hoàng đã đánh bại Khương Thái Thần cùng Võ Vương bước vào thần phủ cảnh. Có thể đoán được loại chiến đấu kia sẽ thảm liệt ra sao, thậm chí Trung Nguyên có khả năng sẽ không trở về được. Điều này cũng không kỳ quái, hiện tại Trung Nguyên hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Võ Hoàng thì thế nào chứ? Còn có thần phủ cảnh Võ Vương, dù sao cũng đã bước vào một đại cảnh giới, 180.000 nguyên khí tinh thần này của Trung Nguyên tại Thái Sơ cảnh đủ để xưng hùng. Nhưng bằng vào đó mà muốn khiêu chiến với thần phủ cảnh thì vẫn còn chưa đủ. Vừa nghĩ tới, Trung Nguyên về sau sẽ phải đối mặt với những điều này, Sở Thanh đều âm thầm tặc lưỡi. Nếu đổi lại là y, lúc này chỉ sợ sớm đã đem đầu mà cào nát. Nhưng mặc dù hiểu ngươi, nhưng thân là thánh tử Thương Huyền Phong, ta cũng không có khả năng dễ dàng để ngươi tùy tiện qua cửa được. Bằng không, ta cũng không có cách nào đối với nhiều đệ tử Thương Huyền Phong như vậy mà bàn giao. Sở Thanh nhìn chằm chằm Châu Nguyên chậm rãi nói. Châu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra đã hiểu. Sở Thanh sư huynh, mời. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt tụ vào trên thân Sở Thanh, mà Sở Thanh sờ lên đầu bóng loáng, lại lần nữa thở dài một hơi. Sau đó khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng. Y từ trên cây tùng đứng dậy. Sau đó mọi người đã nhìn thấy tóc dài màu đen bắt đầu từ trên đầu trọc của y mọc ra. Ngắn ngủi mấy tức, tóc dài xõa xuống, tựa như là áo choàng màu đen. Chỉ là tóc dài kia sắc bén tựa như kim châm, tản ra hàn quang vô địch. Một cỗ nguyên khí ba động cường hãn cũng vào lúc này từ thể nội Sở Thanh bộc phát. Đối mặt với Chu Nguyên lúc này, ngay cả Sở Thanh cũng không dám lười biếng. Y hiểu được, nếu lúc này y còn có điều giữ lại, như vậy một khi Chu Nguyên phát động thế công, Sở Thanh sẽ trong khoảnh khắc rơi vào hạ phong khó mà lật bàn được. Quanh thân Sở Thanh, nguyên khí như gió bão quấn quanh, y xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có kim quang bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp tạo thành một thanh kim toa. Kim toa giống như hư ảo lại như chân thực, có chút chập trùng ở giữa, có một loại khí tức cực đoan kinh khủng phát ra. Trảm linh kim toa. Chu Nguyên nhìn qua kim toa kia, đôi mắt ngưng tụ. Ngày đó ở trong Huyền Nguyên Động Thiên, Sở Thanh đã ngưng tựa theo kim toa này, ngạnh sinh sinh đem Khương Thái Thần ngăn ở nguyên địa, không thể động đậy. Bây giờ Sở Thanh có nguyên khí Thương Huyền Phong tăng trì, cho nên kim toa này không thể nghi ngờ là càng thêm ngưng luyện so với lúc trước đó giao đấu Khương Thái Thần còn mạnh hơn. Chu Nguyên sư đệ, Trảm Linh Kim Toa là năm đó ta đi ra ngoài lịch luyện, trong một cơ duyên đã đoạt được. Cho nên thuật này cũng không phải là một thuật của Thương Huyền Phong ta. Một thuật của Thương Huyền Phong ta tên là Thương Thiên Thuật. Sở Thanh một tay kết ấn, nâng theo lấy thanh âm y rơi xuống, Chu Nguyên cảm giác được giữa thiên địa có ba động dị dạng chuyển tới. Chỉ thấy một loại thiên địa nguyên khí huyền diệu trước người Sở Thanh ngưng tụ, cuối cùng ngưng luyện thành một giọt chất lỏng màu xanh đậm. Thuật này có thể từ giữa thiên địa ngưng luyện ra một loại tên là Thương Thiên Tủy vật chất. Bất kỳ nguyên binh nguyên bảo cùng nguyên thuật tới tương dung đều sẽ uy lực bạo tăng. Sở Thanh tâm niệm vừa động, chỉ thấy giọt chất lỏng thần bí màu xanh đậm đã chậm rãi rơi vào trên kim toa. Chớp mắt, kim toa kịch liệt chấn động. Ở mặt ngoài có đường vân cổ xưa màu xanh lặng lẽ hiển hiện, tựa như xoắn ốc quấn quanh mũi nhọn kim toa. Kim toa lúc này hóa thành màu vàng đen, trong lúc mơ hồ có thanh âm thanh tịnh từ trong đó truyền ra. Lúc nhận quang phản xạ, ngay cả hư không đều bị xé nứt, mở từng đạo vết tích. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt ngưng trọng nhìn qua kim toa màu vàng đen trong tay Sở Thanh. Các loại thánh tử như Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền càng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nếu kim toa này đối với bọn hắn mà tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàn tay Sở Thanh chậm rãi nâng lên, nhìn chăm chú kim toa màu vàng đen kia nói. Nếu không phải mượn nhờ nguyên khí Thương Huyền Phong tăng trì, Trảm Linh kim toa này của ta sợ cũng có chút không thể thừa nhận một giọt Thương Thiên Tủy này. Y nâng mắt, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sư đệ, nếu như tiếp được, người sẽ thắng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm kim toa chậm rãi rung động kia, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Đây là thế công mạnh nhất của Sở Thanh từ trước tới nay, so với trước đó giao đấu với Khương Thái Thần càng mạnh hơn. Cho dù hắn lúc này cũng không được lười biếng. 10 ngón tay của hắn mở rộng, nguyên khí màu vàng óng và lúc này như hồng lưu từ trong cơ thể lao nhanh. Kim quang từ thể nội lan tràn ra, ánh sáng chói mắt, thậm chí muốn thắng qua ánh mặt trời ở nơi chân trời. Sở Thanh hai mắt nhắm lại, không tiếp tục nói nhiều, hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ông! Một âm thanh bén nhọn đột nhiên từ thiên địa vang triệt để. Khi kim toa từ trong lòng bàn tay y mãnh liệt bắn ra, trong chớp mắt kia, vệt quang mang tựa như từ trong hư không xuyên thủng mà qua. Tốc độ rất nhanh, nhiều đệ tử mắt thường không thể nhận ra được. Duy có người thực lực mạnh mẽ mới có thể bắt được quỹ tích của kim toa. Tốc độ thế công như vậy không có cách nào tránh. Không biết Chu Nguyên có thể đem nó mà đón lấy hay không? Vù! Thân ảnh Chu Nguyên lúc này đã nhanh chóng lùi lại, miệng hắn nâng lên. Sau một khắc, ngọn lửa màu ám kim tựa như long tức dâng lên mà ra. Thiên Dương Hỏa! Lấy nguyên khí nội tình Chu Nguyên hiện tại, thi triển ra Thiên Dương Hỏa, có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Biển lửa tràn ngập, thanh thế kinh người. Xuy! Nhưng đối mặt với long tức cuồn cuộn như hỏa diễm, thanh kim chi quang kia trong nháy mắt đem nó xé rách, có thể nói là thế không thể đỡ. Chu Nguyên ngoảnh liệt, nắm bàn tay, Thiên Nguyên Bút thoáng hiện ra, lông tơ tuyết trắng lập tức tăng vọt, hóa thành vô số bạch quan, phô thiên cái địa đối với thanh kim chi quang kia quấn giết tới. Phá nguyên! Bạch quang trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, sắc bén vô địch. Đinh đinh đang đang! Giữa không trung, vô số hỏa hoa bắn ra tung tóe, từng đạo lông tơ đen kịt kia tựa như hóa thành hắc mãng, trì hải, ý đồ nương tựa theo số lượng ưu thế, đem thanh kim chi quang kia ngăn cản xuống. Nhưng dây dưa như vậy, vẻn vẹn giằng co mấy tức, thanh kim chi quang đã triệt để xuyên thủng hắc mãng trì hải, đuổi sát Chu Nguyên mà đi. Song phương giao phong kinh tâm động phách, vô số lòng người kinh hãi run rẩy, hỏa thạch va chạm như điện quang, song phương đều dốc hết toàn lực. Thái huyền thánh linh thuật! Chu Nguyên nhìn đến kim toa cấp tốc tới gần, tâm niệm vừa động. Trong nguyên khí gào thét, quang ảnh thần bí từ trên thân thể hiển hiện, hai cánh mở rộng, ngăn cản chiếc người tạo thành dực thuẫn. Đinh! Thanh kim chỉ quang cùng với dực thuẫn hung hăng va chạm. Nơi đó không gian đều vào lúc này kịch liệt chấn động. Cả hai ngừng trệ mấy tức, sau một khắc dực thuẫn vỡ vụn. Vô số đệ tử xôn xao, đây là lần đầu đoạt thánh chiến, Chu Nguyên bị bức phải lùi lại. Rất nhiều thế công đều không thể hiệu quả. Điều này khiến đệ tử Thương Huyền Phong có chút phấn chấn. Hẳn là chi lộ Chu Nguyên đoạt thánh sẽ dừng ở Thương Huyền Phong bọn hắn. Mà đệ tử Thánh Nguyên Phong bên kia khẩn trương đến không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào giao phong trên đỉnh. Thành quang kia phá vỡ rất nhiều ngăn cản của Chu Nguyên, trực tiếp xuất hiện ở phía trước hắn, đã gần trong gang tấc. Ông! Thanh quang thế đi không giảm, trực chỉ mi tâm Chu Nguyên. Loại khoảng cách này, Chu Nguyên đã lui không xong. Trong mắt Chu Nguyên cũng vào lúc này lướt qua một vòng lăng lệ. Chân hắn đột nhiên dẫm mặt đất một cái, thân ảnh dừng. Tiếp theo trong chớp mắt, trên người hắn có quang trạch xuất hiện. Nhục thân chi lực triệt để bộc phát. Cùng với lúc đó, đại địa dưới chân hình như có chấn động xuất hiện. Mặt đất ở phía dưới, đại địa nguyên khí nặng nề gào thét, rót vào trong thể nội. 180.000 nguyên khí tinh thần đều lấp lóe. Lại thêm nhục thân chi lực cùng địa thánh văn tụ tới đại địa nguyên khí. Lúc này Chu Nguyên trên thân thể đều băng liệt mở ra từng đạo vết máu. Ánh mắt của hắn băng liệt nhìn chằm chằm vào thanh kim chi quang mãnh liệt bắn tới kia. Tại khoảnh khắc thanh kim chi quang gần mi tâm hơn một xích, song trưởng hắn đột nhiên trước mặt khép lại, tựa như hai tòa sơn nhạc chạm vào nhau. Tất cả lực lượng đều hội tụ giữa song trường. Thanh âm lúc này âm trầm vang vọng. Sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo như lũ quét, lấy Chu Nguyên làm trung tâm ầm vang bộc phát. Tại cấp độ sóng xung kích kia, núi đá xung quanh đều hóa thành bột phấn. Ánh mắt chiếu tới, không có bất cứ đồ vật gì nhô ra mà đều trở thành một mảnh bằng phẳng. Không có ai để ý tới những thứ này, ánh mắt của bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí nơi Chu Nguyên đứng. Nơi đó sóng xung kích tán đi, thân ảnh Chu Nguyên lại lần nữa dần dần rõ ràng. Sau đó con người của bọn hắn đã thít chặt nhìn thấy. Tại nơi đó, song trưởng Chu Nguyên khép lại trước mặt. Trong lòng bàn tay có một nửa thanh kim phong mang lộ ra. Khoảng cách mi tâm của hắn chỉ cách có nửa chỉ. Nhưng chính nửa chỉ này lại tựa như thiên uyên không cách nào vượt qua được. Có phong mang cách không chuyển lại, tại mi tâm Chu Nguyên lưu lại một huyết điểm. Một vệt máu từ mi tâm nhỏ xuống. Giữa cả thiên địa, yên tĩnh im ắng. Trong sự yên tĩnh kia, song trưởng Chu Nguyên chậm rãi buông ra. Kim tòa lơ lửng giữa không trung, sau đó bắt đầu hóa khí. Ngắn ngủi mấy tức đằng sau đã triệt để từ từ tiêu tán. Ngón tay Chu Nguyên lau đi vết máu ở mi tâm. Diện mục nghiêm nghị nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh sư huynh chảm linh kim tòa này quả như là đánh đâu thắng đó. Có thể dưới tình huống nội tình hắn là 180.000 nguyên khí tinh thần, sẽ vẫn như cũ làm hắn bị thương. Thực lực Sở Thanh cực kỳ kinh người. Sở Thanh cũng kinh ngạc, nhìn qua kim toa đã tán đi, trầm mặc nửa ngày. Sau đó thở ra một hơi thật dài có chút vui mừng, cũng có chút như chút được gánh nặng. Chủ Nguyên sư đệ, ta tiến vào Thương Huyền Tông 10 năm qua, trở thành thánh tử đứng đầu cũng đã nhiều năm. Không nghĩ tới, ngày hôm nay ta sẽ đem vị trí này chắp tay giao ra. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Điều này nói rõ, Thương Huyền Tông ta thiên tài lớp lớp, một đời thắng một đời. Sở Thanh, tóc dài màu đen bắt đầu rút ngắn, cuối cùng hóa thành đầu bóng loáng. Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên trước mặt, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười sán lạn. Chúc mừng ngươi, Chu Nguyên sư đệ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là tân nhiệm thánh tử, đứng đầu Thương Huyền Tông ta. Cũng chúc mừng ngươi, hoàn thành hành động vĩ đại. Thương Huyền Tông ta từ khi sáng lập cho tới nay, không ai đạt tới, đèn thất thuật Thương Huyền Tông ta tụ vào một thân. Y hít sâu một hơi ôm quyền cao giọng vang vọng. Thương Huyền Phong, chúc thánh tử thủ. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, bầu không khí đều ầm vang sôi trào. Vô số đệ tử Thương Huyền Tông sắc mặt đỏ lên, kích động tới khó mà ngăn lại được. Bọn hắn chứng kiến một đời truyền kỳ sinh ra trong Thương Huyền Tông. Thanh âm Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, Thương Xuân Thu các loại thánh tử cũng vào lúc này vang vọng giữa trời đất. Kiếm Lai Phong, chúc thánh tử thủ. Tuyết Liên Phong, chúc thánh tử thủ. Dưới từng đạo thanh âm kia, vô số đệ tử gia nhập mà tiến, lập tức thanh âm ăn mừng, tựa như lôi minh trùng trùng điệp điệp vang vọng trong Thương Huyền Tông, dẫn tới sân nhạc rung động. Trong Thương Huyền Tông, một đời truyền kỳ vào ngày hôm nay đã xuất hiện. Đoạn thánh chiến kết thúc, nhưng toàn bộ Thương Huyền Tông vẫn như trước ở vào trong rung động. Dù sao việc này đối với Thương Huyền Tông thực sự là chuyện trước nay chưa từng có, điều này không thua gì sinh ra một truyền kỳ. Về sau, bất cứ một đời đệ tử nào khi bọn hắn tiến vào Thương Huyền Tông, chỉ sợ trước hết sẽ nghe nói tới chính là truyền kỳ này. Mà hiển nhiên cái tên Chu Nguyên cũng sẽ bởi vậy vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Tại nghị sự điện, Thanh Dương trưởng giáo ở trên cao, chư vị phong chủ ngồi ở hai bên. Chư vị thánh tử cũng đứng ở phía dưới, ánh mắt của bọn họ đều có chút phức tạp hội tụ trên đạo thân ảnh trẻ tuổi phía trước nhất trong tầng môn, nhấc lên một trận cơn lốc. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn tới, ôn hòa cười một tiếng. Hôm nay cũng coi là việc vui của Thương Huyền Tông ta. Chu Nguyên, ngươi làm rất không tệ. Trong đôi mắt của ông ta có tán thưởng không thể che giấu. Chu Nguyên nghe thấy vậy, ngược lại là cũng có chút thần linh. Hắn hôm nay làm ra động tĩnh như vậy, kỳ thực đơn giản là muốn có một chút tư tâm, được lục thuật khác mà thôi. Thương Huyền thất thuật là do lão sư từ một đạo thánh nguyên thuật sáng tạo mà tách rời ra. Nhưng kỳ thực cũng không phải là nói người đạt được thất thuật thì có thể đem nó hóa thành thánh nguyên thuật hoàn chỉnh. Người chỉ đem thất thuật này tu luyện tới tình trạng viên mãn, tới lúc đó mới có thể có cơ hội đem nó lĩnh hội, mà đợi đến ngươi triệt để thông thấu, thất thuật mới có thể hóa thành thánh nguyên thuật. Thanh Dương trưởng giáo lúc này cười nói, Chu Nguyên nghe thấy vậy, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như chỉ đem thất thuật mà tụ hợp, đã có thể hóa thành thánh nguyên thuật, vậy thì lộ ra quá trò đùa một chút. Mà cấp bậc nguyên thuật thánh nguyên thuật, dưới mắt hắn, loại cảnh giới này, e là cho dù đạt được, cũng không có khả năng triển khai ngay ra được. Bây giờ thất thuật trong tay hắn, ngày sau hảo hảo lĩnh hội là được. Hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày, hắn có thể đem nó dung hội quán thông. Thanh Dương trưởng giáo, nhìn thấy Chu Nguyên không kêu không gấp, khẽ gật đầu nói tiếp. Chuyện ngày hôm nay, Thương Huyền Tông ta sẽ trợ giúp, đem tin tức truyền ra ngoài, cũng coi là một loại đáp trả đối với Thánh Cung. Trước đó, Thánh Cung ăn bài Võ Hoàng đánh bại Khương Thái Thần, đoạt được đệ nhất thánh tử bảng, dẫn tới thế lực khắp nơi chấn kinh. Việc này đối với đệ tử Thương Huyền Tông đả kích không nhỏ, nhưng cũng may chính là Chu Nguyên lần này đoạt thánh chiến hoàn mỹ thành công, chắc hẳn có thể đem ảnh hưởng bất lợi của Võ Hoàng mang tới đều tiêu trừ hết. Chu Nguyên khẽ gật đầu, đối với loại quyết sách kia tự nhiên không có điều dị nghị. Mặt khác, Chu Nguyên, ta đã cùng Thánh Cung Thánh Nguyên Cung Chủ lấy thần hồn đụng qua nhau. Lời vừa mới nói ra, trong đại điện, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo, mà Chu Nguyên cũng sắc mặt ngưng trọng. Hai vị này xem như tồn tại mạnh nhất trong Thương Huyền Thiên bây giờ. Nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Liên quan tới Đại Võ cùng Đại Chu chi tranh, ông ta biểu lộ thái độ, Thánh Cung đích thực, dự định sẽ nhúng tay. Chu Nguyên lúc này ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm đều không nhịn được nắm chặt lại. Nếu Thánh Cung thực sự nhúng tay, vậy thì chuyện này đối với hắn xem như tin tức không tốt nhất. Nhưng ta cũng cùng ông ta đã nói rõ, nếu Thánh Cung nhúng tay, Thương Huyền Tông ta cũng vô pháp không đếm xỉa tới. Tới cuối cùng, không thể nói trước, hai tông sẽ trải qua một trận. Thanh Dương trưởng giáo thản nhiên nói. Ngôn ngữ của ông ta bình thản, nhưng ngay cả mấy vị phong chủ khác, nhãn thần đều trở nên ngưng trọng. Bởi bọn họ đều rất rõ ràng, một khi muốn động thủ, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ cách cục Thương Huyền Thiên. Liên Y phong chủ, đôi mắt trở nên tĩnh mịch nói. Thánh Nguyên hắn muốn thế nào? Nếu muốn đấu Thương Huyền Tông ta, cũng đã nhẫn nại nhiều năm, một chút ân oán cũng nên tính toán cho rõ ràng. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay nói. Thánh Nguyên hắn, mặc dù cũng xem Thương Huyền Tông ta là cái đinh trong mắt, nhưng nếu hắn cũng rất rõ ràng. Lúc này muốn đấu thì đơn giản là lưỡng bại câu thương, tiện nghi cho người khác mà thôi. Nhưng hắn nói, Chu Nguyên quét mặt mũi thánh cung hắn cũng không thể không trừng phạt. Cho nên cùng ta làm xuống ước định. Đại Chu cùng đại võ chi tranh, thánh cung từng Thương Huyền Tông. Thánh cung cùng với Thương Huyền Tông đều sẽ không xuất hiện cấp độ cường giả thần phủ cảnh, cùng cường giả cấp độ trên đó, làm bất cứ can thiệp nào. Các phong chủ nghe thấy vậy khẽ giật mình. Không xuất hiện thần phủ cảnh, cùng cường giả cấp độ trên đó, hắn có ý gì? Nói cách khác, thánh cung hắn sẽ không cho Chu Nguyên trở lại đại lục Thương Mang. Chỉ cần Chu Nguyên ra khỏi Thương Huyền Tông, tất nhiên sẽ gặp vài đệ tử thánh cung, vô cùng vô tận rảo sát. Thanh Dương trưởng giáo lúc này chậm rãi nói. Chu Nguyên ánh mắt lập tức rét lạnh. Nếu hắn không quay về, như vậy lấy thực lực của Đại Chu tất nhiên không phải là đối thủ của Đại Võ. Tuy nói bây giờ thực lực của hắn có thể xưng trong thái sơ cảnh là vô địch, nhưng nếu rơi vào thánh cung, vô số đệ tử kia vây giết, kết quả kia chắc hẳn cũng không mấy tốt đẹp. Nói cho cùng, thánh cung muốn giúp Võ Hoàng. Cũng bởi vì hắn ở trong Huyền Nguyên Động Thiên áp chế thanh thế thánh cung sao? Phía dưới, Sở Thanh sờ lên đầu chọc, cười híp mắt nói. Nếu trưởng giáo đã nói vậy, thần phủ cảnh trở lên không thể can thiệp, vậy thì bọn ta hẳn là trong phạm vi cho phép chứ? Thanh Dương trưởng giáo cười nhạt một tiếng không phủ nhận. Sở Thanh thấy vậy đã sáng tỏ, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sư đệ, lúc muốn rời khỏi, đệ tử Thương Huyền Tông ta cũng sẽ nghiêng tổ mà ra, hộ ngươi hướng đại lục Thương Mang. Chu Nguyên mím môi một cái không nói gì thêm, chỉ là đối với bọn người Sở Thanh, trịnh trọng ôm quyền. Hắn biết, đệ tử hai tông dốc toàn bộ lực lượng, nếu đụng tới, tất nhiên không thể thiếu một trận gió tanh mưa máu, kinh động toàn bộ Thánh Châu Đại Lục. Liên Y phong chủ âm thanh lạnh lùng. Thánh Nguyên rõ ràng là muốn trên người Chu Nguyên ra một hơi, nhưng lại không muốn đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi. Người này dù sao cũng là chi chủ một cung, khí lượng thật nhỏ hẹp. Các phong chủ khác, thần sắc cũng không nói câu nào. Nếu quả thực muốn cùng Thánh Cung liều chết, bọn họ cũng không sợ. Nhưng loại hậu quả kia quá mức nghiêm trọng, trước mắt có thể tránh được thì tự nhiên xem như tốt nhất. Chủ Nguyên, ngươi dự định khi nào sẽ khởi hành? Thanh Dương trưởng giáo dò hỏi. Chủ Nguyên trầm ngâm đáp. Ta những ngày này sẽ trước tiên đem huyền thánh thể tu thành, sau đó sẽ lên đường. Thanh Dương trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu. Người đã tu tiểu huyền thánh thể, bây giờ đạt được huyền thánh thể, chắc hẳn có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem tu thành, tăng cường chi lực tự thân. Ông ta biết đoạn đường này của Chu Nguyên tất nhiên sẽ gặp phải khổ chiến, có thể vào lúc này tăng thêm một phần lực lượng, tới lúc đó sức tự vệ sẽ nhiều thêm một phần. Các người đi chuẩn bị đi, hôm nay cũng coi là việc vui của Thương Huyền Tông ta. Đệ tử các đỉnh núi khó tránh khỏi hưng phấn, cứ để cho bọn hắn thoải mái một chút. Thanh Dương trưởng giáo phất phất tay, vậy là các phong chủ cáo lui, bọn người Chu Nguyên, Sở Thanh cũng thối lui ra khỏi nghị sự điện. Đợi mọi người đều thối lui, Thanh Dương trưởng giáo ngẩng đầu, trong đôi mắt là một mảnh thâm thúy. Thánh Nguyên, ngươi lần này đại động khổ tâm, chẳng lẽ thực sự chỉ vì ra một hơi trừng phạt một đệ tử nhỏ nhoi thôi sao? Bóng đêm bao phủ Thương Huyền Tông, nhưng trong cả tông, bầu không khí vẫn lộ ra như cũ, cực kỳ nóng bỏng. Đặc biệt là trong Thánh Nguyên Phong, càng là có tiếng người huôn náo, ồn ào hiếm thấy. Mà nguyên nhân của nó tự nhiên chính là bởi vì Chu Nguyên sáng lập truyền kỳ. Mọi người rất rõ ràng, Chu Nguyên lần này đoạt thánh chiến, tới tột cùng mang đến cho Thánh Nguyên Phong vinh quang bao lớn. Điều này nói không chút khách khí, từ nay về sau liền sẽ là tiền vốn tự hào mỗi một đời đệ tử Thánh Nguyên Phong. Trước kia Thánh Nguyên Phong ở trong Thương Huyền Tông giống như trong suốt, cảm giác tồn tại cực yếu. Nhưng hiện tại chỉ sợ mặc cho ai cũng không dám coi nhẹ. Huống chi bây giờ Chu Nguyên còn thay thế Sở Thanh trở thành tân nhiệm thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Bất kể nói ra sao, Thánh Nguyên Phong quật khởi, Chu Nguyên có được công lao không thể nghi ngờ. Cho nên bây giờ Chu Nguyên trong Thánh Nguyên Phong có danh vọng cùng địa vị, quả thực đạt tới trình độ trước nay chưa có. Thậm chí từ một loại góc độ nào đó mà nói, Thẩm Thái Uyên là phong chủ đại diện đều không cách nào có thể so sánh được. Tại Động Phủ, trong Thạch Đình, bên cạnh một dòng suối nhỏ uốn lượn, Yêu Yêu tay cầm ngọc hồ lô tinh xảo, miệng hồ lô nghiêng đã có rượu óng ánh rơi vào trong ba chén sứ men xanh trên bàn đá. Buông ngọc hồ lô xuống, Yêu Yêu bưng chén sứ, đôi mắt sáng nhìn về phía trước mặt Chu Nguyên, khóe môi nổi lên một nụ cười nhẹ. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi toàn thắng đoạt thánh chiến, ta sẽ cùng ngươi uống rượu. Chúc mừng! Chu Nguyên cũng bưng lên một chén rượu, trong lúc nhất thời hơi có chút lay động. Bởi vì hắn rất rõ ràng, vì đi đến một bước này, trong 2 năm qua, hắn đến tột cùng đã phải bỏ ra bao nhiêu. Yêu Yêu, những năm qua, cảm ơn tỷ luôn một mực giúp đỡ ta. Trong lòng cảm xúc chảy xuôi, Chu Nguyên nhìn qua gương mặt nữ tử trước mắt, rực rỡ làm động lòng người, nói khẽ. Mặc dù lúc trước, Thương Uyên sư phụ đưa tỷ giao cho ta, nói ta phải chăm lo cho tỷ. Nhưng những năm qua, kỳ thực ta biết rõ, rõ ràng là tỷ luôn chăm lo cho ta. Hắn có chút tự giễu nói. Những năm qua, nếu không có Yêu Yêu, Chu Nguyên không cách nào xác định được hắn có thể đi đến một bước này ngày hôm nay hay không. Yêu Yêu nhìn chăm chú Chu Nguyên nói. Người không cần phải tự coi nhẹ mình như vậy. Nếu dựa vào ngoại nhân tương trợ mà có thể trở thành thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, vậy thì người cũng quá coi thường Thương Huyền Tông. Cô dừng lại một chút, hàm răng khẽ cắn môi, có mấy lời muốn nói nhưng lại thôi. Bởi vì dưới cái nhìn của cô, nếu những năm này không phải có Chu Nguyên làm bạn, cô cũng vô pháp tưởng tượng được thế giới của mình sẽ buồn chán lạnh lẽo ra sao. Cô có thể cảm giác nếu không có Chu Nguyên, cô rất có thể đã sớm triệt để vứt bỏ tất cả tình cảm. Vì cô vốn là một người lãnh đạm, lạnh lùng. Chỉ có lúc ở bên cạnh Chu Nguyên, loại lạnh nhạt kia của cô mới có thể không tự chủ mà yếu bớt đi rất nhiều. Điều này mới khiến cho cô cảm giác mình chính là một con người, chứ không phải là tảng đá băng lãnh. Hoặc là nói, như thần đế rời xa trần thế, thế gian sinh diệt, cô đều không có chút ba động. Cho nên dưới cái nhìn của cô, nếu nói cảm ơn, ngược lại hẳn là cô mới đúng. Chu Nguyên hướng về phía Yêu Yêu cười một tiếng, có chút thần bí nói. Ta muốn đưa tỷ một phần lễ vật. Yêu Yêu khẽ giật mình, đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn sang hắn. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ túi càn khôn bên hông, lập tức có 3 vỏ rượu xuất hiện ở trên bàn đá. Rượu sao? Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn lên, chợt môi khẽ cong nói. Ta hiện tại đối với rượu rất kén chọn, rượu bình thường cũng đừng có đưa cho ta. Chu Nguyên hướng về phía Yêu Yêu khẽ nhướng mày cười nói. Tỷ cứ mở ra xem đi. Yêu Yêu vuốt trên vỏ rượu khẽ hít hà. Lập tức có một mùi rượu thuần hậu đập vào mặt. Đôi mắt đẹp hơi sáng phẩm vị tinh tế. Sau đó trên gương mặt có kinh hỉ cực kỳ hiếm thấy xuất hiện. Đây là đào yêu nhưỡng. Người đã làm được rồi sao? Lúc trước, Yêu Yêu tìm được một tấm tử phương thất truyền. Cô cực kỳ yêu thích, còn đặc biệt lấy danh tự. Chỉ là rượu này ủ chế cực kỳ không dễ, cần có rất nhiều vật liệu khó tìm. Không nghĩ tới hôm nay, Chu Nguyên đã làm ra được. Yêu Yêu không chút do dự, đem tử nhưỡng trong chén đổ ra, rồi sau đó đem đào yêu nhưỡng rót vào. Đào yêu nhưỡng có màu đỏ nhạt, thanh tịnh, sáng óng ánh. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thụ được ở nơi đầu lưỡi, truyền ra cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đôi mắt có chút thư sướng, cong thành nguyệt nha nho nhỏ. Nhưng đang nửa chừng thưởng thức, thì cô bỗng nhiên mở ra đôi mắt có chút kỳ quái. Trong đào yêu nhưỡng này, có chút hương vị đặc biệt. Chu Nguyên khẽ ngẩn người, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Yêu Yêu lại có thể đem đào yêu nhưỡng, phẩm tới loại trình độ như vậy. Yêu Yêu lại một lần nữa nhấp một hớp nhỏ. Sau một khắc, đôi mắt đẹp ngưng tụ nhìn chằm chằm Châu Nguyên chậm rãi nói. Trong đảo yêu nhưỡng, có một mùi máu cực kỳ nhạt. Châu Nguyên khẽ gãi đầu bất đắc dĩ nói. Đầu lưỡi này của tỷ cũng quá lợi hại. Nhưng Yêu Yêu lúc này đã dần trở nên nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Hắn đành phải thành thật nói. Là bởi vì linh huyết đào là vật liệu đảo yêu nhưỡng chủ yếu. Nhưng vật này cực kỳ hiếm thấy, sắc tuyệt chủng. Ta cũng dưới sự may mắn mới tìm được một hạt giống. Ta đã ở sau núi trồng nó hơn nửa năm. Dùng cái gì trồng? Yêu Yêu truy vấn. Trương Nguyên khẽ lúng túng đáp. Linh huyết đào sinh trưởng điều kiện cực kỳ đặc biệt. Cần phải lấy máu người cho vào thì mới có thể phát triển. Cho nên ta cách mấy ngày sẽ cho nó ăn một chút huyết. Hắn nhìn sắc mặt của Yêu Yêu càng ngày càng khó coi, vội vàng nói. Ấy, tỷ yên tâm, mặc dù nghe có vẻ buồn nôn, nhưng kết xuất tới linh huyết đào, chỉ là hấp thu tinh hoa trong máu người, vẫn rất đẹp mắt. Hắn biết được, Yêu Yêu có bệnh thích sạch sẽ, còn tưởng cô cảm thấy linh huyết đào sinh ra quá mức buồn nôn. Đồ ngốc! Nhưng Yêu Yêu chỉ giật mình tại chỗ, nhìn chằm chằm Châu Nguyên thấp giọng lẩm bẩm nói. Gì cơ? Châu Nguyên lại không nghe rõ. Yêu Yêu tay nắm chặt, đột nhiên nâng lên đôi mắt sáng. Trong đôi mắt có vẻ tức giận quát lên. Ta nói ngươi là đồ đần, vì một chút rượu mà thôi, ngươi lại đi rút hơn nửa năm máu. Gần nhất trong một năm qua, Châu Nguyên đều đở vào trong trạng thái khổ tu. Mỗi lần tu luyện trở về đều mệt mỏi tới cực điểm. Vậy mà hắn lại còn dùng máu để đi tưới cây. Trong lòng Yêu Yêu vào lúc này có chút lo lắng. Châu Nguyên sắc mặt xấu hổ, sau đó hít sâu một hơi nói. Ta thấy tỷ khó được ưa thích thứ gì, ta muốn thấy dáng vẻ vui vẻ của tỷ. Thanh âm của hắn giống như một cỗ lực lượng vô tình, xuyên thấu thân thể, trùng điệp đụng vào chỗ sâu nhất tâm hồn Yêu Yêu. Một loại cảm xúc không cách nào hình dung được từ trong lòng lan tràn ra. Sông trong nội tâm loại cảm xúc kia làm cho cô tâm loạn như ma, có cảm giác không biết phải làm sao. Hốc mắt của cô không tự chủ được phiếm hồng, hàm răng cắn chặt môi, có chút khẽ quay đầu đi. Nhưng lúc này, bộ dáng của cô không còn đạm mạc, thanh lãnh như ngày thường nữa, ngược lại là tràn đầy chi khí thiếu nữ linh động. Chu Nguyên nhìn qua, trong lòng không nhịn được có một chút gợn sóng. Sau đó hắn lặng lẽ vươn tay, cầm tay có vẻ lạnh buốt của Yêu Yêu cười nói. Đừng giận. Yêu Yêu nhẹ nhàng kiềm chế một chút, không tránh thoát, để mặc cho hắn cầm tay của cô. Cô thoáng bớt đi một chút cảm xúc, ngẩng gương mặt xinh đẹp, sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn nói. Về sau không cho phép làm tiếp loại chuyện ngu ngốc này nữa. Loại rượu này, ta chỗ nào uống tiếp được nữa. Lúc này ánh trăng lan tràn xuống, rơi vào trên người Yêu Yêu, trên môi hồng nhuận phơn phớt, lưu chuyển ra ánh sáng nhàn nhạt. Một màn như vậy khiến cho Chu Nguyên thấy tim đập rộn. Trên đầu dường như có gì đó nổ tung, hắn không nhịn được một bước tiến tới, đột nhiên khẽ cúi đầu. Ngay trong đôi mắt đẹp của Yêu Yêu đột nhiên trợn to, khắc trên môi một nụ hôn nồng cháy. Xúc cảm như vậy, tựa như cánh hoa lạnh buốt mà mềm mại. Yêu Yêu giữa mi tâm chân bóng, có thần hồn chi quang lấp lóe, giống như phản xạ có điều kiện đem Chu Nguyên mà đánh bay đi. Nhưng khi ánh mắt của cô quét nhìn đảo uyên nhưỡng ở trên bàn, đáy lòng đã không nhịn được mà run lên. Mì tầm lấp lóe thần hồn chi quang, gấp rút lóe lên theo thời gian, dần trôi qua yếu đi, đôi mắt của cô dần nhắm lại. Kỳ thực, Châu Nguyên bất ngờ hành động như vậy, cũng đang đợi bị đánh. Nhưng khi hắn phát giác được, cỗ thần hồn chi lực yếu đi, huyết dịch cả người lập tức sôi trào. Lúc này, ánh mắt của hắn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy Thôn Thôn ở trên bàn đá. Lúc này nó đang dựa vào vỏ rượu, móng vuốt ôm lấy bát rượu, một đôi mắt thú đồng, phảng phất mang theo khinh bỉ mà nhìn sang hắn. Ánh mắt ấy, phảng phất như đang nhìn thấy trò xiếc của Châu Nguyên. Thế nhưng hắn lúc này cũng không thèm quan tâm tới nó. Một chút lý trí vừa mới dâng lên, bởi vì Yêu Yêu thỏa hiệp mà trực tiếp đã bị diệt. Vươn cánh tay nắm lấy eo của Yêu Yêu, siết mạnh, tựa như muốn đem cô dung nhập vào trong ngực. Trong thạch đình, một nam một nữ như hòa làm một. Sau một hồi lâu, gương mặt xinh đẹp đỏ rực của Yêu Yêu có chút thở hổn hển, tựa vào trên lồng ngực Chu Nguyên nói khẽ. Chu Nguyên, ta cũng có món lễ vật muốn tặng cho huynh. Nghe tới câu nói này, Chu Nguyên trong một chớp mắt tựa như sói trong đêm khuya, có lục quang nồng đậm xuất hiện. Lễ vật gì? Trong động phủ, tim Chu Nguyên đập rộn nhìn Yêu Yêu, có chút miệng đắng lưỡi khô. Yêu Yêu từ trong ngực Chu Nguyên tránh đi, trên gương mặt còn lưu lại ửng đỏ. Sau đó ngón tay cô chỉ về phía Chu Nguyên. Trước tuyên, Huỳnh đem áo cởi xuống đã. Ở đây sao? Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng. Yêu Yêu nhìn hắn rồi nói. Không thì đi đâu? Chu Nguyên dò dự nhìn một chút Thôn Thôn trên bàn đá uống rượu. Lúc này lúng túng nói. Nhưng Thôn Thôn còn ở đây. Nếu không để nó đêm nay đi ra ngoài động phủ ngủ đi. Yêu Yêu nghe tới đây thì bình tĩnh trở lại. Nguyên Văn Bút dần hiện ra rồi nói. Ý ta nói là ta giúp Huynh khắc họa Đại Hàng Long Văn. Huynh cởi áo ra đi, ta khắc họa cho Huynh. Một năm trước, oán long độc tại thể nội Chu Nguyên lại lần nữa bộc phát. Lúc ấy Yêu Yêu mượn nhờ huyết dịch Thôn Thôn miễn cưỡng giúp Chu Nguyên chấn áp xuống. Nhưng muốn thực sự chấn trụ oán long độc, không để cho nó bộc phát phản vệ. Lúc đấy Yêu Yêu lật khắp cổ thư tìm một biện pháp gọi là Đại Hàng Long Văn. Nhưng Đại Hàng Long Văn cần vật liệu cực kỳ hy hữu, cho nên Yêu Yêu một năm qua cũng hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư, bây giờ hiển nhiên đã gom góp đủ. Triều Nguyên lúc này sắc mặt ngốc trệ, khóe miệng run run một lát, thanh âm khổ khốc nói. Muội nói lễ vật là Đại Hàng Long Văn sao? Mặc dù Đại Hàng Long Văn có thể tạm thời giải quyết oán long độc, tai họa ngầm lớn nhất, nhưng lúc này Triều Nguyên phát hiện mình vui mừng không nổi. Nguyên Văn Bút tại đầu ngón tay Yêu Yêu chuyển động, cô dường như mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên nói. Hả? Thế không phải vậy thì huynh cho rằng là lễ vật gì đây? Chu Nguyên nhìn dáng tươi cười thanh lệ tuyệt mỹ kia của Yêu Yêu, lại bén nhạy từ đó cảm thấy một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lúc này dục vọng cầu sinh bạo giảm, lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Không, Đại Hàng Long Văn này ta thật sự rất thích. Nhanh lên! Yêu Yêu không cùng hắn nói nhảm nhiều, nhẹ nhàng xương cằm có cao ngạo như nữ vương. Vậy là Chu Nguyên đã lưu loát đem áo cởi ra để lộ ra thân thể cường tráng. Lúc này trên bàn đá, Thôn Thôn uống rượu, móng vuốt chỉ về phía Chu Nguyên, phát ra âm thanh giễu cợt. Khuôn mặt Chu Nguyên có chút nóng lên, hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái. Thôn Thôn vỗ vỗ bụng tròn vo, thú đồng nhìn một vòng, móng vuốt muốn đối với ba hũ đảo yêu nhưỡng chộp tới. Hắn cũng muốn nếm thử loại rượu mà Chu Nguyên ngu xuẩn dùng huyết nhưỡng để tạo nên. Yêu Yêu cũng không từng nhìn sang mà chỉ thản nhiên nói. Đừng có động vào, ngươi uống thử xem. Móng vuốt Thôn Thôn lập tức cứng đờ lại, ủy khuất mà phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Yêu Yêu dường như khẽ hừ một tiếng, đem hổ lô ngọc ném sang cho Thôn Thôn. Ý tứ của cô rất rõ ràng, uống rượu có thể, nhưng ba hũ đảo yêu nhưỡng này không được phép đụng vào. Sau đó, cô đã không tiếp tục để ý tới Thôn Thôn nữa, tay nắm một cái, có một bình thủy tinh xuất hiện. Trong bình thủy tinh chảy xuôi chất lỏng màu đen sền sệt, trong chất lỏng có một cỗ ba động kinh người phát ra. Giữa chất lỏng màu đen kia có vô số tia sáng màu đen quấn quanh, nhìn qua kỳ lạ, đồng thời còn mơ hồ có rất nhiều tiếng rít gào trầm thấp truyền tới. Hiển nhiên, những tài liệu Hàng Long Văn kia cũng đã được Yêu Yêu điều chế ra. Sẽ hơi đau nhức, cố gắng chịu đựng. Nguyên Văn Bút trong tay Yêu Yêu nhận lấy chất lỏng màu đen, đối với Chu Nguyên nói một tiếng, sau đó tay nhẹ rung, ngòi bút lướt qua thân thể Chu Nguyên. Xuy! Vết tích màu đen trên người Chu Nguyên uốn lượn hành tẩu, chỗ lướt qua bốc khí trận trận khói đen, trên làn da Chu Nguyên đều xuất hiện vết tích bị thiêu đốt. Một cơn đau nhức kịch liệt cũng từ chỗ ngấn đen du tẩu chuyển tới. Chu Nguyên đau tới nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố gắng cưỡng ép nhẫn nhục lấy. Xuy! Yêu Yêu nhẹ rung cổ tay trắng, nương theo từng đạo vết tích màu đen thành hình. Chỉ thấy trên thân thể Chu Nguyên mơ hồ xuất hiện một bộ đồ án màu đen có chút quỷ dị. Vô số tia sáng màu đen kia lan tràn, tựa như là xiềng xích màu đen đang ngọ nguậy. Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh đang dần dần thành hình. Ông! Nhưng ngay tại Đại Hàng Long Văn dần dần thành hình, trong lòng bàn tay Chu Nguyên bỗng nhiên có huyết quang bạo ngược hiện ra. Sau đó hắn đã kinh hãi nhìn thấy oán long độc chiếm cứ trong lòng bàn tay, tựa như thức tỉnh, hóa thành vô số đạo tơ máu từ lòng bàn tay tuôn ra, điên cuồng đối với thể nội Chu Nguyên ăn mòn đi. A! Trong nguyện Chu Miêng, trong miệng Chu Nguyên phát ra tiếng kêu thảm, đó là oán long độc đang phản vệ. Đôi mắt Yêu Yêu ngừng lại cấp tốc nói, oán long độc có linh tính, nó đã nhận ra nguy cơ. Chu Nguyên, hãy ngăn nó lại, nó muốn phá hư hàng long văn còn chưa thành hình. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lập tức cắn chặt răng, nhẫn nhục lấy loại đau nhức kịch liệt kia giống như thực cốt. Nguyên khí trong khí phủ gào thét mà ra, ngăn cản phía trước oán long độc. Xuy! Trên cánh tay hắn, huyết quang cùng kim quang xen lẫn, giữa huyết nhục kia lại đang bộc phát giao phong kịch liệt. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đại tăng, nhưng oán long độc hấp thu đại bộ phận thánh long chi khí lúc trước từ võ hoàng đoạt tới. Những năm qua cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, chỉ là nó từ đầu tới cuối chưa từng bộc phát, ngay cả Chu Nguyên cũng không từng cảm nhận được lực lượng của nó. Nhưng hôm nay, khi oán long độc cảm giác được nguy cơ bắt đầu bộc phát, loại lực lượng kia trực tiếp đem nguyên khí của Chu Nguyên nhanh chóng phá hủy. Vô số đạo tơ máu từ dưới làn da gào thét qua, đem nguyên khí màu vàng óng xé rách. Thật nhanh, đối với hàng long văn lao ra chưa thành hình. Ngăn không được! Còn mắt của Chu Nguyên đỏ bừng gầm lên, Yêu Yêu hết sức chăm chú, không ngừng vẽ phác thảo hàng long văn. Cô nhìn sang vô số tơ máu, xông phá nguyên khí phòng ngự của Chu Nguyên. Thẳng tới hàng long văn mà tới, đôi mắt lóe lên một cái, sau đó đột nhiên cắn răng. Nguyên văn bút đâm vào đầu ngón tay, từng sợi vật chất màu tử kim thần bí lặng lẽ chảy xuôi xuống, thuận theo nguyên văn bút đã rơi vào trong thân thể Chu Nguyên. Trên bàn đá, Thôn Thôn đang ôm hổ lô uống tới quên tất cả, dường như phát giác được gì đó. Nó chợt đứng dậy, thú đồng màu vàng nhìn về phía Yêu Yêu, phát ra tiếng giống dồn dập trầm thấp. Nó tựa hồ đã nhận ra được một chút gì đó. Yêu Yêu nhìn thấy nó, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Thôn Thôn đành phải ngồi xuống, nhưng trong đôi mắt rõ ràng có vẻ vô cùng lo lắng. Oán long độc, đột phá! Chu Nguyên không có tâm tư chú ý cử động của Thôn Thôn chợt gầm lên. Lúc này nguyên khí phòng ngự của hắn triệt để tan tác, bị oán long độc xông phá. Nhưng coi như oán long độc xông phá phòng ngự, lao thẳng tới hàng long văn chưa thành hình. Đột nhiên, có hào quang màu tử kim tại thể nội Chu Nguyên tỏa ra. Xuy! Quang mang tử kim lướt tới, những huyết tuyến lúc trước đánh đầu thắng đó, lập tức như gặp nham tương tuyết động, nhao nhao tan rã. Chớp mắt, Chu Nguyên phảng phất nghe thấy được một tiếng long ngâm kinh sợ bạo ngược. Yêu Yêu bình tĩnh, tay cấp tốc run run, rốt cuộc vào lúc này, đem một bút cuối cùng của hàng long văn, hoàn mỹ dính liền lại. Ông! Hào quang màu đen vào lúc này, từ mặt ngoài thân thể Chu Nguyên tỏa ra. Dầm! Vô số đạo tia sáng màu đen chấn động, trong lúc mơ hồ, phát ra thanh âm giống như xiềng xích. Oán long độc phát giác được một màn này, tơ máu lập tức co vào, dường như đã nhận ra nguy hiểm to lớn. Yêu Yêu nhìn chằm chằm oán long độc rút về, ánh mắt lộ ra băng lãnh cực độ, sau đó ngòi bút nhẹ nhàng điểm một cái, triệt để đem hàng long văn kích phát. Người tác quái đã nhiều năm, hôm nay cũng nên bị hàng phục. Nương theo âm thanh của Yêu Yêu nói, vô số đạo tia sáng màu đen vào lúc này trùng trùng điệp điệp đối với vị trí oán long độc gào thét mà đi. Oán long độc kịch liệt rung động, dường như bạo phát ra thanh âm gầm thét như con thú bị nhốt. Vô số đạo tia sáng màu đen từ thể nội Chu Nguyên gào thét đi, thoáng qua đã đi tới chỗ oán long độc chiếm cứ. Sau đó tia sáng màu đen trực tiếp đối với oán long độc phóng tới. Xuy! Oán long độc cũng vào lúc này bộc phát ra vô số tia sáng huyết hồng, ý đồ đem những tia sáng màu đen kia thôn tính tiêu diệt. Nhưng tia sáng màu đen vô cùng vô tận, bọn chúng tựa như xiềng xích màu đen, không ngừng xông phá trở ngại tia sáng huyết hồng, sau đó vọt vào trong bản thể oán long độc. Oán long độc tựa hồ rung động dữ dội, từng đạo hắc tuyến bắt đầu quấn quanh ở ngoài oán long độc, theo thời gian dần trôi qua, tạo thành một đường vân cổ xưa tựa như lao tủ màu đen, đem oán long độc gắt gao phong tỏa trong đó. Oán long độc điên cuồng dễ dụa, nhưng tia sáng huyết hồng vừa gặp lao tù do hàng long văn hình thành đã giống như đụng chạm đến nham tương, như thiểm điện thu hồi lại. Hàng long văn kỳ hiệu hiển nhiên đang hiển lộ. Oán long độc vùng vẫy một lúc, rốt cuộc cảm giác không được, không hề có tác dụng, chỉ có thể theo thời gian dần trôi qua trong lao tủ kia co đầu rút cổ. Khi oán long độc ngừng xuống, Chu Nguyên cũng cảm giác được cử động thể nội bắt đầu tiêu tán. Hắn mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua lòng bàn tay, chỉ thấy tại nơi đó có một đạo phù văn cổ xưa màu đen. Phù văn hình thành từng vòng đen, tại trung tâm vòng đen nhất có thể thấy được một đạo chi điểm huyết hồng. Nếu cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể từ đó nghe được một loại âm long khiếu đang ngang ngược như có như không. Đây là thành công rồi sao? Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Quá khứ, thời điểm hắn đang nhìn oán long độc, luôn có một loại cảm giác như có gai ở sau lưng, bởi vì trong cơ thể của hắn có một viên tạc đạn không định giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, dẫn tới phản vệ. Nhưng hiện tại nhìn lại, không còn loại cảm giác này nữa. Hiển nhiên, đại hàng long văn thực sự có hiệu quả. Oán long độc đã bị chân chính phong tỏa chấn áp. Đúng, từ nay về sau, không cần phải lo lắng oán long độc sẽ bộc phát phản vệ nữa. Sau lưng có thanh âm yêu yêu chuyển tới. Nghe thấy giọng nói, Chu Nguyên lại giật mình, bởi vì ở trong đó, hắn nghe thấy được rất nhiều suy yếu. Lúc này hắn vội vàng xoay người lại. Sau đó, hắn đã nhìn thấy yêu yêu tái nhợt. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.